Diêu Bích ở bệnh viện một tuần lễ, Tiêu Dạ luôn ở bên cạnh chăm sóc, câu hồ không rời một bước. Mới bắt đầu, một mình anh cũng không chiếu cố tới đứa bé, chỉ cố chăm sóc cho cô. Sau đó cũng đi theo Nguyệt Tẩu cùng Diêu mẹ học một chút. Cơ bản có thể đổi tã, thay giấy cho Tiêu Tiếu. Sau khi xuất viện, Diêu mẹ để cho bọn họ qua Diêu gia biệt thự ở một thời gian ngắn. Ít nhất có thể để Diêu Bố Địch ở cữ một tháng. Tiêu Dạ cũng đồng ý, hơn nữa hoàn toàn tự giác thu dọn đồ đạc vào đó ở cùng. Một căn phòng dành cho Tiêu Dạ cùng Diêu Bố Địch. Tiêu Tiếu có một phòng ngủ riêng. Diêu Bố Địch đang trong thời gian ở cữ nên trừ cho bé bú sữa, chuyện gì cũng không cần làm. Mà Tiêu Dạ cũng luôn ở bên cạnh cô, lăng xăng chạy tới chạy lui. Hai người một buổi tối ngủ chung một giường. Tiêu Dạ còn đem cô ôm vào trong ngực. Rõ ràng bọn họ kết hôn đã mấy tháng. Tiêu Dạ cùng cô thời gian gặp mặt căn bản không có mấy lần. Anh cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua đứa bé. Tiêu Tiếu đại khái là đói. Đột nhiên giọng nói ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của Diêu Bố Địch. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ ôm Tiêu Tiếu đi vào. Tiêu Tiếu đang khóc, khóc rất đáng thương. Khóc tỉ tê như vậy cơ bản là đang đói. 2 giờ một lần, nhóc con này thật sự giống như một đồng hồ báo thức. Có lúc đêm hôm khuya khoắt, cô quả thực mệt mỏi không chịu nổi. Tiêu Tiếu lại đòi ăn. Đều là Tiêu Dạ trực tiếp đem Tiêu Tiếu đặt lên người cô, căn bản sẽ không đánh thức cô. Tiêu Dạ đối với cô thật tốt. Cô hoài nghi tới thần kinh của Tiêu Dạ có vấn đề. Tới nơi này, Tiêu Dạ trêu chọc Tiêu Tiếu, đa sau đó lại dùng ngón tay đem Tiêu Tiếu áp sát vào bình sữa. Khoảng thời gian này đều như vậy, Diêu Địch bây giờ đã không còn xấu hổ như ban đầu. Có điều bị đụng vào như vậy, vẫn là có chút ngượng ngùng. Gương mặt đỏ một chút, nhìn Tiêu Tiếu đang dùng sức hút sữa. Quả đấm nhỏ bóp thật chặt, nhìn qua giống như rất dùng sức. Tiêu Dạ luôn trơ mắt nhìn Tiêu Tiếu. Diêu Bích có lúc thậm chí cảm thấy Tiêu Dạ nhìn ánh mắt của Tiêu Tiếu rõ ràng là rất cưng chiều, tựa như tình nhân nhỏ của anh vậy. Có chút hơi ghen tị, cô lẩm bẩm nói, Tiêu Tiếu bộ dạng rất xấu như vậy cũng không biết là giống ai. Tiêu Tiếu một chút cũng không xấu, Tiêu Tiếu là một tiểu mỹ nhân. Tiêu Dạ nghiêm túc, giọng bình tĩnh nói, cái này thật sự là tình nhân trong mắt đều là Tây Thi sao? Tiêu Tiếu thật không đẹp. Cô là mẹ Tiêu Tiếu cũng cảm thấy Tiêu Tiếu có một chút cũng không đẹp. Lớn lên sẽ rất đẹp. Tiêu Dạ cưng chiều cười một tiếng. Tiêu Tiếu dáng dấp rất khả ái, 6 tuổi cũng rất đáng yêu. Hơn nữa đều di truyền ưu điểm của hai người bọn họ. Tiêu Tiếu ăn sữa xong, Tiêu Dạ ôm Tiêu Tiếu ở trong phòng chơi một hồi. Xem đồng hồ thời gian đi ngủ không xa nhau lắm, liền ôm Tiêu Tiếu tới phòng em bé. Một lát sau Tiêu Dạ mới trở về. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là phải đợi Tiêu Tiếu ngủ mới trở về phòng. Tiêu Dạ về phòng liền đi tắm ngay. Diêu Bích muốn đi vệ sinh. Thật ra phòng tắm cùng nhà vệ sinh riêng biệt, cho nên Tiêu Dạ đang tắm nên cô sẽ không bắt gặp. Nhưng khi cô đẩy cửa phòng tắm ra, trong nháy mắt cả người liền giật mình. Cô thấy Tiêu Dạ đứng ở nơi đó, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen. Giờ phút này, quần lót màu đen kia không thể coi nhẹ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diêu Bích thậm chí chưa từng có cảm giác phòng tắm tản mát ra hơi nóng. 4 tháng không phải là thời điểm thích hợp tắm nước lạnh. Cô hoảng hốt biết cái gì. Mắt khẽ giật giật, rời đi ánh mắt, không dám cùng anh đối mặt. Tiêu Dạ cầm áo choàng tắm bên cạnh, phủ lên. Anh tắm xong, em dùng đi. Diêu Bích gật đầu, Tiêu Dạ đi ngang qua cô. Diêu Bích nhìn mình trong gương, mặt có chút đỏ. Rửa mặt xong, hai người nằm ở trên một cái giường. Tiêu Dạ vẫn là đem cô ôm trong ngực. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa vặn xuyên thấu qua khe hở, hắt lên mặt đất. Thỉnh thoảng còn theo cơn gió nhẹ nhàng, đung đưa. Tiêu Dạ, Diêu Bích mở miệng, giọng nhỏ nhẹ. Ừ, Tiêu Dạ đem đầu vùi vào cẩn cổ cô, nặng nề đáp một tiếng. Cảm giác được hô hấp của anh có chút nhột. Anh có phải hay không muốn... Từ nhỏ, luôn đặc biệt hay xấu hổ. Có một số việc thật sự không biết phải làm sao mở miệng. Ừ, rất muốn. Tiêu Dạ áp sát vào người cô. Hai người cứ như vậy dây dưa chung một chỗ, mập mờ đến nỗi không thở nổi. Diêu Bích khẩn trương, cô thận trọng hít thở. Mẹ em nói, đang trong thời gian ở cữ, không thể hành sự. Anh biết, bằng không anh cũng đâu cần cực khổ nhẫn nại như vậy. Em, cái đó... Diêu Bích khẩn trương, bắt đầu cả lăm. Diêu Bối Địch, anh yêu em. Tiêu Dạ ở bên tai cô nói nhỏ. Diêu Bích ngẩn cả người ra. Bởi vì đưa lưng về phía anh, cho nên không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Nhưng một giây kia, cả người thực sự rất khiếp sợ. Có một chút không biết phải làm sao. Là yêu sao? Không phải là hận sao? Luôn cảm thấy Tiêu Dạ đã thay đổi, thực sự rất khác biệt. Diêu Bối Địch, anh nghĩ anh hẳn là đang trong mộng. Tiêu Dạ ôm chặt cô, một giây kia chỉ sợ cô rời khỏi anh, ôm cô thật chặt trong ngực. Không cần phải là một giấc mơ thật đẹp. Phảng phất anh vừa xuất hiện trước mặt em, liền biết không khí của em trở nên dơ bẩn. Mà trong khi đó anh rất yêu em. Em luôn muốn đẩy anh ra xa. Càng về sau... Sau đó thế nào? Diêu Bích rất có hứng thú hỏi. Càng về sau, anh liền tỉnh dậy. Tiêu Dạ nói, một đời kia đã trải qua, liền coi như là mộng, một giấc mộng không tốt. Em làm sao có thể hận anh chứ? Diêu Bích tự lẩm bẩm, em yêu như vậy. Lời nói sau đó có chút ngượng ngùng nên không thể nghe rõ. Tiêu Dạ đem cô ôm vào trong lồng ngực. Cho nên, không nên hoài nghi tại sao đột nhiên anh lại biến mất. Thật sự anh đã trải qua rất nhiều, trải qua nhiều cuộc sinh tử, đau khổ như vậy. Diêu Bồ Đích quả thật không hiểu Tiêu Dạ đang nói gì, nhưng giọng anh quả thật rất nghiêm túc. Một giây kia, thân thể anh có chút khó hiểu, khẽ phát run, giống như đang sợ mất đi cái gì đó. Đối với thế giới này, lo lắng, bất an. Cô gật đầu, ừ, nặng nề đáp ứng. Yêu như vậy làm sao có thể buông tay? Diêu Bồ Đích cảm thấy bản thân không thể nào chủ động rời khỏi Tiêu Dạ được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng như giấc mộng của anh được. Diêu Bồ Đích, yêu anh thật nhiều. Tiêu Dạ giọng trầm thấp ở bên tai cô khẽ nói, anh thật rất sợ, rất sợ. Tiêu Dạ, Diêu Bích xoay mình nhìn thẳng anh. Là ánh trắng không sáng rõ nên cô không nhìn rõ được gò má anh, cũng không thấy rõ được trong con ngươi của anh là cái gì. Cô nói một câu chắc chắn, anh yêu em cả đời. Anh cũng vậy. Một cái hôn nặng nề in xuống, không biết là ai đang an ủi trái tim ai, không biết là ai cho ai cam kết. Câu nói cả đời thì nhất định là cả đời. Phiên ngoại. Ở bên ngoài phong bì bị niêm phong, Bối Khôn. Trừ em ra chị cũng không biết nên đem phong bì thư này cho ai. Phảng phất luôn là em phải đi hoàn thành mọi việc. Chị tùy ý chọn người tốt nhất để lợi dụng. Thật xin lỗi Bối Khôn, chị luôn khiến em phải thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, nhìn qua em nghịch ngợm, càn quấy đến mấy, nhưng thực tế, mỗi lần khiến cho cha mẹ bận tâm đều là chị. Nhớ lúc em còn rất nhỏ, khi đó chỉ mới 5 tuổi. Lão thị mỗi ngày đều đi theo sau mông chúng ta coi, trông coi. Có một lần, vì chị không để cho em quấn tã, lại còn nói chúng ta chơi trốn tìm. Nhưng là em trốn xong, chị lại tự mình đi chơi một mình. Sau đó khi nhớ tới em đã nằm trong ngăn tủ ngủ gật. Em biết lúc ấy chị có biết bao áy náy không? Nhưng khi em tỉnh lại, chị nói, chị tìm được em rồi sao? Ánh mắt đơn thuần như vậy. Chị nghĩ chị thiếu nợ em, từ lúc đó đã bắt đầu rồi. Bây giờ nghĩ lại, đối với em thật không công bằng. Luôn chiếm đi tình yêu của cha mẹ có chuyện gì không hài lòng cũng đều nổi giận với em. Là cha mẹ luôn đem chị bảo vệ trong tòa tháp bằng ngà voi chắc chắn. Trước mặt người khác hay sau lưng người khác, bà vĩnh viễn đều khen ngợi chị. Tới cuối cùng chị lại đem tất cả những việc hiếu thuận với cha mẹ ích kỷ để lại cho em. Bối Khôn, chăm sóc ba mẹ thật tốt. Chị quả thật rất mệt mỏi. Chị sống ở thế giới này có lẽ sẽ không thể mang lại hạnh phúc nữa. Chỉ còn những bi thương. Chị đã không chỉ là một lần muốn tự sát. Chị không biết có phải hay không giống như Vương Kiến Nhất nói, đó là một loại bệnh tinh thần. Thật sự chính là chị rất muốn một mình rời khỏi thế giới này, một mình lặng lặng. Thật nhiều lần cầm dao lên, nhớ tới ánh mắt mọi người lại yên lặng đặt xuống. Sau đó tưởng tượng Tiêu Tiếu vẫn còn ở bên cạnh. Tiêu Tiếu vẫn ở đây. Thời điểm ảo ảnh ấy biến mất chính là không thể nào tiếp nhận đau đớn. Khiến cho chị cảm thấy thế giới này thật sự đã sớm sụp đổ. Mà bây giờ, thế giới này mà chị thấy là muôn màu dáng vẻ. Chỉ là tất cả đều không phải thật. Cho nên cuối cùng chị vẫn là lựa chọn con đường chết vậy. Cho đến cuối cùng, chỉ có thể dựa vào em chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, thay chị yêu thương họ. Bối Khôn, có một vài lời không thể nói ra. Em không cần nói cho ai biết, chính là đơn thuần muốn nói ra lỗi lầm của chính mình một chút mà thôi. Liên quan tới Tiêu Dạ, chị vẫn cho là chị giấu ở trong lòng. Thật sự mọi người đã nhìn ra so với chị còn thấu đáo hơn. Từ lúc mới bắt đầu, dường như chị đã sai rồi. Sai là đem tình cảm của mình ép buộc một người khác. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện phát sinh ra tất cả đều là lỗi chị tự mình phải gánh. Chị không ngừng trách cứ Tiêu Dạ, không ngừng cảnh cáo mình. Tiêu Tiếu mất đi chính là một tay Tiêu Dạ tạo nên, cho nên chị nghĩ đủ mọi biện pháp rời khỏi anh ấy, cho nên chị hận anh ấy. Chị nghĩ chị chỉ cần dựa vào hận ý này sẽ chống đỡ được cuộc sống của mình thật tốt. Đến lúc hai người bọn chị tổn thương lẫn nhau đủ sâu, Tiêu Dạ buông tay, sau đó hai người bọn chị ly hôn. Một giây kia, chị thật sự cảm thấy mọi chuyện đều đã kết thúc. Chị lựa chọn một cách thức kết thúc mọi đau khổ của chính mình, nhưng thật sự không nghĩ sẽ khiến những người khác bởi vì chị mà khó chịu. Cho nên chị hy vọng Tiêu Dạ sẽ sống thật tốt, sẽ hoàn toàn tuyệt vọng đối với chị. Lúc chị tổn thương anh ấy đủ sâu, có thể sẽ quên chị đã từng sống. Chị không muốn anh ấy mang bất kỳ đồ vật nào của Tiêu Tiếu, cũng như là của chị đi. Là vì chị hy vọng anh ấy có thể buông tha hết mọi thứ mà bắt đầu lại. Còn nữa, chị tìm được một tình yêu thực sự, bắt đầu tình yêu với một người phụ nữ khác. Mai chị sẽ để bản thân trong 7 năm xuất hiện bên cạnh anh ấy, theo như gió bay đi. Cho dù có nhớ tới, cũng không có điều gì đặc biệt luyến tiếc. Bởi vì bị tổn thương sâu sắc, nhớ tới sẽ đau dần, sẽ không yêu nữa, dần dần sẽ quên mất. Bối Khôn, cuối cùng giúp chị truyền đạt lại cho Hoàn Hoàn cùng Cổ Nguyên một tiếng. Đời này, Diêu Bất Địch chị, đáng giá cùng kiêu ngạo nhất chính là kết bạn với hai người tốt như bọn họ. Để cho lúc chị có quyết định kết thúc cuộc đời, mình phát hiện bản thân không phải là một người hoàn toàn thất bại. Chị không có dũng khí gọi điện thoại cho bọn họ, cũng không có dũng khí gửi tin nhắn cho bọn họ. Chị chỉ có thể dùng loại cách thức tiền trảm hậu tấu này nói cho bọn họ. Chị mệt mỏi. Đừng vì chị mà thương tâm. Chị chẳng qua là lựa chọn một con đường không còn đau khổ nữa. Vĩnh biệt. Chị đã từng tồn tại trên mảnh đất này. Diêu Bất Địch tuyệt bút. Phiên ngoại 2. Tự sát. Diêu Bất Địch tự sát. Đang cùng Ân Bân trên giường, một khắc cuối cùng anh ta ngừng lại. Anh ta nói, Diêu Bất Địch, đừng khóc, em khóc lòng anh sẽ tan nát. Cô không khóc, cô cho là cô có thể đem bản thân mình giao ra thật tốt. Nhưng lòng thực rất đau. Cô nhớ tới lúc đầu cô chịu đựng từng việc Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi trên giường. Mùi vị trong lòng chính là tư vị mà cô mới vừa rồi nhắn tin cho Tiêu Dạ. Gửi tin nhắn ngắn để cho Tiêu Dạ biết cô bây giờ đang làm gì. Đừng khóc, chúng ta không làm, ngủ chung thôi được không? Ân Bân nhẹ nhàng vì cô lau đi nước mắt, sau đó đem cô ôm ở trong ngực, yêu thương như vậy. Còn bà nó, ở trong ngực anh ta khóc rất lâu. Khóc đến nỗi, cả hai cùng ngủ gật. Khi đó anh ta còn tưởng rằng sau khi cô tỉnh, sẽ ở bên cạnh anh ta. Sẽ thử cùng anh ta yêu đương, bắt đầu lại. Có lẽ đời sau, có lẽ vậy. Nhưng đời này quả thật không được. Cô không muốn liên lụy anh ta. Không muốn để cho anh ta dùng hết tâm tư đi chiếu cố một trái tim đã sớm tan nát của cô. Cô không có ngủ. Cô chẳng qua là đang chờ anh ta ngủ mà thôi. Sau khi anh ta ngủ, cô liền đứng dậy, cầm điện thoại tùy tiện đặt trên đầu giường. 102 cuộc điện thoại. Đều là Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hẳn rất hận cô. Như vậy là đủ rồi. Cả đời này, cô cuối cùng có thể để lại cho Tiêu Dạ chính là như vậy. Cô chụp hình bản thân cùng Ân Bân rồi gửi cho Tiêu Dạ. Khi đó, đau không chỉ có Tiêu Dạ mà ngực của cô cũng không ngừng âm ỉ. Thật tốt. Đối với cô mà nói, lập tức phải kết thúc. Mà đây là điều mà cô có thể nghĩ tới. Đối với Tiêu Dạ, sống tiếp mới là cách thức tốt nhất. Cô thật không đáng để Tiêu Dạ nhớ nhung. Cô từng bước đi vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm. Trong bàn tay còn một con dao lam nhỏ. Đó là lúc đi mua thuốc, thuận tiện mua. Khi đó cô đã hạ quyết tâm. Cũng có lẽ sớm, ở đó đã có từng nghĩ qua. Thật ra thì không cần phải uống thuốc ngừa thai nữa, nhưng cuối cùng vẫn là sợ. Thật sự nếu có một sinh mạng nhỏ tồn tại, cho dù là một phần hay một ngày cũng sợ. Cô nằm ở trong bồn tắm xa hoa, dao lam cắm trong tay. Cô lật xem những tấm hình trong điện thoại. Cô muốn ở một giây sau cùng nhìn lên thêm chút quá khứ đã từng trải qua. Từ lúc Tiêu Tiếu mới ra đời tới lúc lớn một chút. Trước kia còn lén lén yên lặng chụp những tấm hình có bóng lưng Tiêu Dạ. Còn có ảnh kết hôn, có chút ngây ngô ngốc nghếch đã từng chụp chung. Người khi còn sống chính là như vậy, giống như pháo bông. Cô chuẩn bị để điện thoại xuống, nháy mắt kia suy nghĩ một chút, viết một tin nhắn ngắn. Đối với Ân Bân, cô áy náy. Bởi vì cô lợi dụng anh ta, lợi dụng người đàn ông yêu cô. Hy vọng anh ta có thể tìm được tình yêu chân thật của mình. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngón tay nhỏ nhắn vẫn ấn ở trên màn hình điện thoại. Mới viết xong tin nhắn ngắn. Tiêu Dạ, thật xin lỗi. Không phải là hận, mà là yêu đến không muốn tổn thương nữa. Em đã làm mất đi Tiêu Tiếu, cho nên không có cách nào cùng anh bên nhau lần nữa. Mặc dù em biết Tiêu Tiếu mất đi cũng không thể trách trên người anh. Em nghe Bối Khôn nói qua lúc ấy, vì Tiêu Tiếu anh đã làm những gì. Làm nhiều chuyện tổn thương tới anh, chỉ là muốn để cho anh rời khỏi. Không nên vì em, người phụ nữ như em, đã phá hủy nửa đời sau của anh. Em chỉ mượn danh anh 7 năm, 7 năm đều là chính anh tự mình. Yêu mình thật tốt, sống thật khỏe. Viết nhiều như vậy, mơ hồ những chữ viết đều viết về lòng thương, thương lòng. Nhớ tới lần cuối cùng ở trong nhà Tiêu Dạ, giống như điên dại. Tiêu Dạ nói câu kia, sau này anh sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Sau này sống thật tốt, tìm một người đàn ông yêu em. Đừng vì người đàn ông như anh mà khóc tỉ tê, thật không đáng giá. Một giây kia, Tiêu Dạ, thực sự ở trong lòng hai chúng ta, cùng khóc tỉ tê. Vì chúng ta còn chưa từng chân chính bên nhau, đã tắt duyên phận, chỉ còn biết tỉ tê khóc. Cuối cùng một khắc kia cắt cổ tay, cô lựa chọn đem tất cả mọi thứ cùng thủ tiêu. Không thể khiến anh áy náy. Tiêu Dạ, hai chúng ta cứ như vậy đi. Trước mắt đã sớm mơ hồ không rõ, trên tay sức lực càng lúc càng yếu. Không thấy rõ, cũng không biết mất qua bao nhiêu máu, đại khái là xong rồi. Đại khái đây chính là kết cục. Phiên ngoại 3, Ân Vân. Nhìn trong bồn tắm đều là máu. Trên mặt người phụ nữ không lấy có một tí huyết sắc nào. Một giây kia, thật là hỏng mất. Tôi không biết làm sao cầm điện thoại trên tay Diêu Địch. Trong cuộc gọi danh bạ điện thoại cuối cùng chính là Tiêu Dạ. Tay liền bấm số. Tôi nói vừa nhanh vừa vội. Thật ra thì tôi cũng không biết cảm thụ của Tiêu Dạ khi ấy là gì. Xe cứu thương tới nơi, Tiêu Dạ cũng tới. Sau đó tự hồ thấy được Tiêu Dạ rất bình tĩnh. Tiêu Dạ rất bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn thi thể của Diêu Bố Địch. Tất cả mọi người khóc tới đau lòng. Cũng chỉ có Tiêu Dạ đứng ở đó, cũng không gần, cũng không xa. Cứ lặng lẽ như vậy nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Bố Địch. Đến cuối cùng Tiêu Dạ thậm chí không dám đụng vào cô. Cuối cùng thật sự không động vào cô, chỉ là trơ mắt nhìn thi thể của cô bị đem đi. Cái này thật chính là một loại đau. Một loại đau căn bản không thể nói ra tư vị. Diêu Bố Địch đem lại cho mọi người thứ thê thảm nhất chính là nỗi nhớ. Sau đó, Diêu Địch an nghỉ. Về sau tin tức Thượng Hải cũng không còn tin đồn về cô. Tôi đi qua biệt thự Diêu gia. Đó là do Diêu chủ tịch kêu tôi tới. Diêu chủ tịch nói, đem toàn bộ công ty giao cho tôi xử lý. Chủ tịch còn phải bồi phu nhân của ông ta. Tôi đồng ý. Tôi không biết có thể xử lý tốt hay không, nhưng bởi vì là Diêu Bố Địch nên tôi đáp ứng. Tôi nghĩ không thể để cho cô ấy ra đi mà không thanh thản. Giúp cô ấy chiếu cố người nhà nhiều một chút cũng tốt. Lúc tôi rời đi, sau đó sắc trời Thượng Hải tối tăm, phảng phất. Sau khi Diêu Bố Địch rời đi, ngày ngày Thượng Hải đều như vậy. Tôi lại một lần nữa đi tới khách sạn Giang Hoàng, tới căn phòng Diêu Bố Địch tự sát. Căn phòng kia đã sửa lại tên. Khách sạn cảm thấy xui, mặc dù sửa sang rất sang trọng, nhưng giá tiền thấp hơn. Tôi một mình ngồi trên giường lớn, hoảng hốt vẫn nhớ tới Diêu Bố Địch của ngày đó, với dáng vẻ, phong tình. Trước mặt vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác. Tôi nghĩ tôi chắc cũng bị bệnh, bệnh tâm thần. Tôi đi tìm Vương Kiến Nhất. Tôi nhờ Vương Kiến Nhất giúp tôi chuẩn đoán bệnh, sau đó kê đơn thuốc. Vương Kiến Nhất cùng tôi trước kia có chút giao tình, ông ta cũng là người Vân Nam. Còn cùng cha tôi có chút thân tình. Cho nên cái buổi chiều đó, tôi muốn ông ta chữa bệnh trầm cảm này. Nói đến việc Diêu Bố Địch vừa mới qua đời, nhắc tới cũng có chút tiếc nuối. Ông ta nói nếu như Diêu Bố Địch kiên trì một thời gian nữa, có lẽ sẽ không chọn cách tự sát. Ông ta còn nói lúc ấy ông ta còn đề nghị Tiêu Dạ cùng Diêu Bố Địch sinh thêm đứa nữa. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Vết thương Diêu Bố Địch là do đứa bé. Cho nên nếu có thai lần nữa, có lẽ sẽ tốt. Cái buổi chiều đó, tôi còn ngồi đó nghe Vương Kiến Nhất nói liên tục. Bác sĩ tâm lý không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân cho người khác. Nghĩ đến Vương Kiến Nhất cũng thật tin tưởng tôi. Nghĩ đến đó, Vương Kiến Nhất cũng cảm thấy thật sự là điều đáng tiếc. Đáng tiếc tuổi đời còn trẻ như vậy. Tôi rời phòng khám của Vương Kiến Nhất đi tìm Tiêu Dạ. Rất nhiều thứ nên trả lại cho Tiêu Dạ. Tôi có xem qua điện thoại của Diêu Bố Địch, xem qua thông tin về cô trong điện thoại, xem qua hình cô. Không có bất cứ thứ gì thuộc về tôi cả. Không có bất kỳ thứ nào có liên quan tới tôi cả. Cho nên lựa chọn đem những thứ này toàn bộ giao cho người đàn ông kia, giao cho người đàn ông Diêu Bố Địch yêu cả đời. Giữa đàn ông không có nói nhiều, Tiêu Dạ đau khổ nhưng không giải thích được, bởi vì thân phận tình địch có thể rõ ràng cảm nhận được như vậy. Cho tới khi tin tức Tiêu Dạ tự sát truyền ra ngoài, tôi vẫn rất bình tĩnh. Tôi nghĩ Tiêu Dạ rốt cuộc cũng coi như vì bản thân mà lựa chọn một con đường khác. Còn như tôi không có yêu sâu đậm như vậy. Tôi không có nhiều bi thương như vậy. Cho nên chỉ có thể đối với bọn họ chúc phúc bên kia thế giới một cuộc sống khác. Ngoại truyện 4. Một thế giới song song khác. Đoạn phim thứ nhất liên quan tới thời gian ở cữ. Phụ nữ ở cữ không phải chỉ 30 ngày sao? Tiêu Dạ nhìn Lịch hỏi. Nhưng mẹ em nói, có nói, mẹ em nói là 40 ngày. Em cũng là mới biết, cho nên chúng ta... Diêu Địch khẩn trương nắm vạt áo. Lúc nói gương mặt còn đỏ ửng. Tiêu Dạ cứ như vậy nhìn chằm chằm Diêu Địch. Diêu Địch cảm thấy bản thân không có chỗ dung thân. Mẹ em nói lúc ở cữ phải tuân thủ tốt, nếu không vì sau này dễ dàng sẽ bị bệnh. Còn chưa nói xong, cửa phòng tắm đã có người đóng lại. Điên người, tối nay lại phải tắm nước lạnh. Đoạn phim thứ hai liên quan tới đồ ăn của Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ, Diêu Địch gương mặt hồng hồng. Tiêu Dạ vừa ôm Tiêu Tiếu được ăn no xong, ôn nhu dụ dỗ bé ngủ. Bây giờ tự hồ chỉ có một mình Tiêu Dạ mới có thể ôm Tiêu Tiếu. Hơn nữa Tiêu Tiếu cũng đặc biệt dính anh. Lúc ngủ anh dụ chỉ cần vỗ nhẹ là đã ngoan ngoãn ngủ đặc biệt nhanh. Ừ, Tiêu Dạ đáp một tiếng, ánh mắt vẫn còn lưu lại trên người nhóc con, mặt đầy cương chiều. Tiêu Dạ, cái đó sữa em đặc biệt tốt, Tiêu Tiếu không có ăn hết, bình thường đều là đổ hết sữa đi. Hôm nay mẹ em thấy được, nói đổ đi thật tiếc, mẹ nói để cho anh ăn, có thể bồi bổ thân thể cho anh. Lời nói ra gương mặt đỏ hơn, Tiêu Dạ đang ôm nhóc Tiêu Tiếu trên tay, đột ngột, cứng nhắc, ngay cả thân thể cũng cứng lên. Anh vĩnh viễn không thể quên được lúc đó vì thông sữa mà dùng miệng ăn, cái thứ mùi đó khó mà hình dung. Mẹ còn nói nếu như không ăn để cho em trai em ăn, em trai em hiện đang đi học chính là thời điểm cần dùng não. Cái gì? Tiêu Dạ trực tiếp ngắt lời nói của Diêu Bồ Địch. Diêu Bồ Địch từ phía sau lấy ra ống hút sữa vẫn còn đặt bên trong bình. Tiêu Dạ liền cầm lên, một hơi ực ực toàn bộ uống cạn. Ai nói chịu được sữa của người phụ nữ mình cho người đàn ông khác ăn? Điên người. Mùi này có thể nói tất cả những ai đã nếm qua thật sự không cảm nhận gì sao? Diêu Địch ngạc nhiên nói. Anh thích uống như vậy, vừa vặn còn một chai chưa đổ. Sắc mặt Tiêu Dạ không chỉ dừng lại ở chỗ vặn vẹo. Đoạn phim thứ ba về nụ hôn nóng bỏng. Ừ, trong phòng truyền tới âm thanh mập mờ. Chờ trong suốt 40 ngày rút cuộc cũng không cần nhẫn nại nữa. Tiêu Dạ, Diêu Địch ôm cơ thể anh. Gương mặt đã hồng thấu, nhưng phát hiện ở nơi mấu chốt đột nhiên liền ngừng. Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ vuốt ve gò má cô. Sẽ từ chối anh sao? Không biết. Diêu Bối Địch nặng nề lắc đầu. Diêu Bối Địch, anh yêu em. Em cũng vậy. Ừ. Bên trong căn phòng, tiếng mập mờ không ngừng thay nhau vang lên. Cho đến khi, trên giường tại sao lại ươn ướt một mảng lớn. Hai người ngồi trên giường, nhìn trước mặt có một ít nước đọc. Diêu Bối Địch mặt đỏ bừng. Không cho phép nói tiếp. Là đồ ăn của Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ tà ác cười một tiếng. Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch mặt đỏ gắt. Tại sao thời điểm trên giường lại bị chảy sữa? Tiêu Dạ mặt như có điều suy nghĩ. Như vậy có phải mỗi ngày cần hai ly sữa ấm? Đoạn phim thứ tư liên quan tới biệt danh. A Bill, nói cho Lôi Lôi một tiếng, kêu cô ta tự sinh tự diệt đi, đừng nghĩ trở về nước. Tiêu Dạ ở ngoài ban công gọi điện, giọng nói vô cùng nghiêm túc, phảng phất còn có chút chán ghét. Dạ, đại ca. Bên kia vô cùng cung kính nói. Tiêu Dạ cúp máy. Diêu Bối Địch ôm Tiêu Tiếu, làm bộ như không nghe được. Tiêu Dạ đi tới, tự nhiên đem Tiêu Tiếu ôm lấy. Phảng phất chỉ cần có thời gian, rảnh rỗi, đều là do anh ẵm Tiêu Tiếu. Khoảng thời gian này, Tiêu Dạ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Hạo Hãn, thật không cần anh sao? Lôi Lôi tối hôm qua có gọi điện cho anh sao? Diêu Bối Địch nhìn qua có vẻ không quan tâm tới. Thật ra thì đang rất cẩn thận hỏi rõ. Ừ, em nghe được. Em nghe thấy cô ấy gọi Dạ. Luôn cảm thấy gọi như vậy rất thân mật. Để người phụ nữ khác gọi có chút không thích. Em ghen. Tiêu Dạ nhướn mày. Không có. Em ghen. Em cũng có thể gọi anh là Dạ. Em không thích gọi tên mà người phụ nữ khác đã gọi. Diêu Bối Địch mặt đầy ghét bỏ. Quả nhiên là ăn dấm, Tiêu Dạ tổng kết. Diêu Bích cười khanh khách, người đàn ông này luôn thích tính toán như vậy. Hay là cô quá ngu ngốc? Nếu không em gọi anh là ông xã đi, Tiêu Dạ nói. Diêu Bích Địch ngẩn ra. Anh gọi em là bà xã, Tiêu Dạ còn nói. Thật ra thì mặt Tiêu Dạ cũng có chút đỏ đỏ. Gọi một câu nghe coi, Tiêu Dạ nói. Không muốn, anh cũng đâu có gọi em như vậy. Diêu Bích Địch sống chết không làm. Em không thể học cách chủ động một chút hay sao? Tiêu Dạ thở hổn hển, nói mập mờ như vậy, anh sẽ không ngượng ngùng sao? Tối hôm qua em còn có chưa chủ động hay sao? Diêu Bích nói có chút tức giận. Tối hôm qua sau khi biết Lôi Lôi gọi điện thoại, giận đến nỗi trực tiếp đem Tiêu Dạ cưỡng. Sau đó, bây giờ Tiêu Dạ người kia mặt đầy thỏa mãn, rốt cuộc hiểu ra cái gì gọi là cưỡi ngựa. Đoạn phim thứ 5 liên quan tới việc đi làm. Sau thời gian tiêu tiếu cai sữa, Diêu Ba để cho Diêu Bích hoàn thành việc học, đồng thời để cho Diêu Bích nhận chức tới công ty đi làm. Nói như vậy khi tiếp nhận công ty sẽ nhanh chóng hơn. Diêu Ba quả thật rất thiên vị Diêu Bích. Trên cơ bản đem tất cả tinh lực đều tiêu tốn trên người Diêu Bích. Tiêu Dạ vẫn đang nghĩ, trong hoàn cảnh Diêu Bích lớn lên như vậy, tâm trí có thể vững vàng như vậy cũng coi như ông trời thật hậu đãi. Diêu Bối Địch rất nghe lời Diêu Ba, lập tức đồng ý. Ngày đi làm thứ nhất, trước khi ra cửa, Diêu Bối Địch lần đầu tiên thấy Tiêu Dạ cả người mặc âu phục đi giày da. Anh là muốn đi đâu? Diêu Bối Địch ngạc nhiên hỏi. Đi làm, cùng em đi làm. Ba nói anh cần giúp đỡ nhiều hơn. Anh nghĩ gia sản nhà em lớn như vậy, hẳn anh cũng nên góp một phần sức lực. Tiêu Dạ rất nghiêm túc nói. Không thể trông cậy vào tên Diêu Bối Khôn, tên tiểu tử kia căn bản không có đặt tâm tư vào sự nghiệp gia tộc. Ngược lại đối với cậu ta, giang hồ luôn hướng lòng. Diêu Bích như muốn nói gì lại thôi, chịu đựng không nói. Hai người cùng đi làm. Tiêu Dạ lái xe, Diêu Bích dọc đường muốn hỏi lại thôi. Nhiều lần muốn nói gì đó sau đó lại không có dũng khí để mở miệng. Tiêu Dạ cau mày, em muốn nói cái gì? Anh mặc bộ này kỳ quái lắm sao? Anh rất ít khi mặc âu phục, nhưng cũng không tới nỗi bị chê chứ. Diêu Bích ê a nửa ngày. Tiêu Dạ, anh có phải hay không rất muốn có được tài sản của nhà em? Em còn có em trai, em chưa từng nghĩ sẽ tranh cướp với em trai em. Nếu như anh thiếu tiền, em có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm trước đưa cho anh. Tiêu Dạ nhìn vẻ mặt đầy đơn thuần của Diêu Bối Địch, từng câu từng chữ hỏi cô. Anh nhìn qua, thật như thiếu rất nhiều tiền sao? Diêu Bối Địch lắc đầu. Nghe nói tài sản của Tiêu Dạ tuyệt đối không chỉ có nơi xa xỉ là hạo hãn kia thôi. Mặc dù không biết rút cuộc có bao nhiêu, nhưng ít ra so với cô cũng không thiếu. Vậy em cảm thấy anh sẽ nhìn vào chút tiền nhỏ kia của nhà em? Tiêu Dạ lại hỏi. Nhà em coi như cũng không có quá nhiều tiền. Huống chi, tiền ai chê nhiều? Diêu Bích nắm vạt áo, lấy dũng khí nói. Anh sẽ không thể lấy đi tài sản của em trai em. Rõ ràng khuôn mặt gà mái bảo vệ em trai. Điên người. Điều này cũng phải xem em trai kia có tiếp nhận không. Em trai ư, cẩn thận đấy. Hừ, nhịn thôi. Đoạn phim thứ 6 liên quan tới tình địch. Tôi là Ân Bân, nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở Đại học Phục Đán. Chưa có kinh nghiệm trong công việc nhưng sẽ cố gắng học hỏi. Tôi hy vọng có thể ở quý công ty thực hiện bước đầu tiên khi bước vào xã hội. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm việc với công ty. Phòng phỏng vấn xin việc. Một người trẻ ăn mặc vô cùng theo quy củ ngồi chỗ đó, đối mặt với 8 ban giám khảo. Giọng nói không nhanh không chậm, nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng một chút cũng không sốc nổi. Ban giám khảo đối với anh ta liên tục gật đầu. Cậu biết cái gì? Trong 8 người, người nam nhân trẻ tuổi nhất đột nhiên mở miệng, trực tiếp cắt đứt lời anh ta, cũng thành công khiến ban giám khảo chú ý tới. Tôi học về công thương, đối với thị trường có độ nhạy bén nhất định. Ân Bân giải thích hết mực. Cậu ngay cả thị trường cũng chưa từng tiếp xúc qua, từ đâu mà có tự tin sẽ có độ nhạy bén? Tôi đã từng đi thực tập qua, Ân Bân tiếp tục giải thích. Đơn vị thực tập kia tên là gì? Tập đoàn XX. Một tập đoàn nhỏ như vậy có thể sánh bằng xí nghiệp Khang Dược Thịnh sao? Ân Bân bị hỏi một câu á khẩu không trả lời được. Được rồi, lần đầu tiên gặp phải một giám khảo ưu việt như vậy, anh ta chấp nhận. Những người khác cũng đều đồng loạt nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi Tiêu Dạ kia. Rõ ràng những người khác đều giữ yên lặng, đột nhiên giờ phút này lại mạnh mẽ như thế, thậm chí là khó hiểu. Cậu là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, bầu không khí có chút lúng túng. Vâng, Ân Bân gật đầu. Cậu rất muốn gia nhập Khang Dược Thịnh sao? Nếu như không nghĩ tới, tôi sẽ không ngồi ở chỗ này. Ân Bân trả lời gọn ghẽ. Tốt lắm. Khang Dược Thịnh ở trong nước có rất nhiều chi nhánh nhỏ. Nếu cậu bị điều tới những nơi khác, thì làm sao? Có thể lựa chọn sao? Ân Bân hỏi. Trừ Thượng Hải, cùng những thành phố xung quanh Thượng Hải đều có thể. Vân Nam được chứ? Có thể. Cảm ơn. Ân Bân nhìn người đàn ông đối diện. Tôi trúng tuyển rồi sao? Vừa mới bắt đầu, cứ cho là người đàn ông này đang nhắm vào anh ta. Vốn đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Chủ tịch, ngài thấy thế nào? Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diêu Ba. Diêu Ba tự hồ giờ phút này mới hoàn hồn lại, nghiêm túc nói. Mục thông tin nhìn qua không tệ. Khang Dược Thịnh chúng ta đồng ý cho người trẻ tuổi cơ hội rèn luyện chút ít. Nếu như cậu đồng ý tới Vân Nam, ngày mai tôi ký hợp đồng đi. Dạ, cảm ơn ngài. Ân Bân mừng rỡ như điên. Tiêu Dạ nhìn Ân Bân, khóe miệng tà ác cười một tiếng. Đời này sẽ không cho anh ta cơ hội cùng một thành phố với Diêu Bích nữa đâu. Khảo hạch kết thúc. Tiêu Dạ xoa xoa đầu có chút đau. Diêu Bố Địch đi bên cạnh anh nhỏ giọng hỏi. Anh có phải hay không đang nhắm vào cái người gọi là Ân Bân đó? Không có. Đánh chết cũng không thừa nhận. Đây chính là để tình nhân gặp mặt, ghen tuông lạ thường. Nhưng anh rõ ràng rất hùng hổ dọa người. Em đang vì hắn mà nói tốt sao? Tiêu Dạ đột nhiên khom người, ghé sát tới. Diêu Bố Địch có chút khẩn trương, lùi về phía sau. Em chẳng qua là cảm thấy Ân Bân không tệ. Diêu Bố Địch trợn to hai mắt, nhìn Tiêu Dạ đột nhiên tiến gần sát tới. Lạy người, đây là công ty. Mặc dù mấy người khảo hạch đã rời đi rồi, nhưng vạn nhất còn có đồng nghiệp đi qua thì phải làm sao? Mặc kệ Diêu Bố Địch phản kháng, Tiêu Dạ hôn rất sâu. Thật lâu, Tiêu Dạ không buông cô ra, nhìn môi cô sưng đỏ. Sau này không được phép nói cho anh nghe cái tên của người đàn ông kia nữa. Nhớ tới Ân Bân đã từng sờ qua cơ thể cô, hôn qua gương mặt của cô. Còn kèm một bước cuối cùng mà thôi. Trong lòng đủ mọi tư vị phát điên. Diêu Brick không giải thích được nhìn anh. Người đàn ông kia làm sao lại chọc vào anh rồi? Đoạn phim thứ 7 liên quan tới ông nội. Biệt thự lớn như vậy ở trên đỉnh núi. Vẫn một hàng nam nhân mặc tây trang đứng thẳng. Vẫn trang nghiêm, không hề giống một nhà bình thường. Đừng sợ. Tiêu Dạ ôm Tiêu Tiếu, mới hơn một tuổi, an ủi Diêu Brick. Không phải sợ, có chút khẩn trương. Phảng phất đây là lần đầu tiên thấy ba của Tiêu Dạ vậy. Dầu xấu xí cũng muốn gặp cha mẹ chồng. Lần đầu tiên hóa ra là tư vị này. Đi với anh. Tiêu Dạ ôm Tiêu Tiếu, kéo tay Diêu Bố Địch vào căn biệt thự xa hoa trên đỉnh núi này. Đã từng không muốn Tiêu Tiếu tiếp xúc với thế giới tanh mùi máu này. Anh cho là không nên để cô tiếp xúc thì sẽ bình an, sống không muộn phiền. Bây giờ ngược lại cảm thấy hạnh phúc phải đến từ một gia đình hoàn chỉnh. Cả nhà bọn họ, ba người đi vào biệt thự. Tiêu Lão Gia ngồi ở trên ghế ở đại sảnh. Tiêu Dạ hoảng hốt lần đầu tiên thấy được ánh mắt ba thật mong đợi, mặc dù thoáng qua rồi biến mất. Ngày hôm qua lúc gọi điện cho ba nói hôm nay về nhà, thuận tiện mang theo Diêu Bối Địch cùng Tiêu Tiếu, Tiêu Lão Gia chỉ ừ một tiếng. Ba, đây là Bối Địch. Đây là con gái, con, Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ nói. Tiêu Lão Gia vô cùng điềm tĩnh, gật đầu một cái. Diêu Bối Địch ngoan ngoãn cúi mình. Con chào ba. Con có chút quà mang tới cho ba. Ừ, để đó đi. Tiêu Lão Gia vẫn giữ điềm tĩnh, không thay đổi chút nào. Diêu Bố Địch có chút lúng túng, Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Bố Địch đem quà để qua một bên bàn uống trà nhỏ. Đem cháu ta qua đây để ta nhìn một chút. Tiêu Lão Gia vô cùng cao ngạo nói. Tiêu Dạ đem Tiêu Tiếu đưa cho ba. Tiêu Lão Gia tử do dự một giây đón lấy. Tiêu Tiếu nhìn Tiêu Lão Gia tử một chút cũng không sợ. Tay nhỏ bé còn nắm lấy dâu ông chơi vui vẻ. Tiêu Lão Gia một giây kia tự hồ cười một chút. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Lão Gia cùng Tiêu Tiếu đang cùng nhau vui đùa. Không có một chút xa lạ nào. Cứ như vậy một già một trẻ. Chơi được rất vui vẻ. Cô quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ khẽ gật đầu cười một tiếng. Đã từng không biết cách diễn đạt dẫn tới việc tạo thành khoảng cách càng lúc càng xa. Thật ra thì có lẽ ba anh đã sớm đợi anh về nhà. Chờ cả nhà bọn họ ba người về nhà. Con bé tiểu rồi. Tiêu Lão Gia đột nhiên mở miệng. Diêu Bích cả kinh, vội vàng chạy tới ôm lấy. Miệng vội nói. Ba, xin lỗi. Tiêu Tiếu bình thường rất ít khi tè dầm. Cho nên cũng không có mặc bỉm cho con bé. Không có gì đáng ngại. Tiêu Lão Gia nói. Để cho con bé chơi thêm một chút. Con bé đang cao hứng. Đoạn phim thứ 8 liên quan tới hai lần mang thai. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bích đang cầm trên tay que thử thai. rõ ràng là hai vạch đang dần dần xuất hiện. Đây chính là lại mang thai. Anh rõ ràng dè dặt như vậy. Rút cuộc làm sao lại mang thai? Một tháng trước buổi tối kia, hay là buổi chiều hôm đó, hay là buổi sáng hôm đó, hay là ngày đó ở phòng tắm, hay là ngày đột nhiên ở trên xe? Được rồi, anh thừa nhận bị diêu địch, câu dẫn, anh mới buông thả như vậy. Dẫn đến việc ngừa thai căn bản sụp đổ. Cái này là do tiểu yêu tinh kia tính kế anh. Anh không nghĩ nên sinh thêm một đứa nào nữa. Diêu Bích mặt đầy mong đợi hỏi anh. Không phải anh chỉ là cảm thấy... Em nghĩ nên sinh thêm cho Tiêu Tiếu một đứa em trai hoặc một đứa em gái. Con bé sẽ không cô độc một mình. Cái này có phải hay không chính là... Anh nhìn Diêu Bích. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Nói cho ba anh một tiếng đi. Có tin tức tốt này. Cho ba anh đi. Không cần. Qua một thời gian nữa rồi hãy nói. Anh không gọi điện thoại, em liền gọi nha. Để anh. Tiêu Dạ trực tiếp mở miệng, sau đó bấm số đi. Đi sang một bên. Điện thoại bên kia tiếp thông, anh mới mở miệng nói. Ba, Diêu Bố Địch lại mang thai. Con nói gì? Bên kia vô cùng kích động. Lại có thai nữa. Có Tiêu Tiếu là đủ rồi. Các con sau này dám đối với Tiêu Tiếu không đủ yêu thương, ta không thu thập hai đứa mới là lạ. Nói xong bên kia tức giận, lập tức cúp điện thoại. Tiêu lão gia đối với Tiêu Tiếu cực kỳ yêu thích, tựa hồ cưng chiều không có giới hạn cuối cùng. Thậm chí nhiều lần yêu cầu anh không cho phép mang thai lần thứ hai. Anh có được nói Tiêu lão gia có lúc cũng rất ngây thơ sao? Bây giờ vấn đề là việc tính phúc sau này của anh phải tính sao đây? Đoạn phim thứ 9 liên quan tới việc gặp nhau. Tiêu Dạ ban ngày ở Khang Thịnh Dược đi làm. Thật ra anh cũng không có hứng thú đi làm lắm. Có điều nên nhịn một chút, lại học thêm một chút. Đã nhiều năm như vậy cũng thật sự vào tay. Buổi tối thỉnh thoảng vẫn tới Hạo Hãn. Anh phải chờ Diêu Bùi Khôn, tên nhóc kia lớn lên. Tiêu lão gia quản việc trong giang hồ, thời gian không nhiều. Nguyên nhân không chỉ có tuổi tác, còn cả ngày chìm đắm với việc chơi cùng Tiêu Tiếu. Phỏng đoán đã quên mất bản thân vốn chính là chủ tịch Hiệp hội Hắc Đạo Thượng Hải. Tối nay công việc có chút nhiều, Tiêu Dạ nhìn đồng hồ. Mỗi tuần anh đều tới bang hội một lần. Mỗi lần thời gian đều không quá lâu, bởi vì Diêu Bích sẽ chờ anh về nhà mới có thể ngủ. Anh làm xong mọi chuyện mới rời khỏi Hạo Hãn, bước chân có chút mau. Đột nhiên có một bóng người đứng đối diện. Sau lưng anh, một tiểu đệ xông lên trước, chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Dạ vừa nhấc cánh tay lên, gọi tiểu đệ lui xuống, nhìn gương mặt người phụ nữ có chút quen thuộc. Gương mặt người đàn bà kia ửng đỏ, không cần đoán cũng biết ở chỗ này mà ăn chơi những gì. Hô hấp có chút gấp, đang muốn mở miệng nói chuyện. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Cô biết Diêu Bích có phải hay không? Rõ ràng người phụ nữ kia có chút hốt hoảng, dừng một chút, biểu tình nói. Làm sao anh biết cô định nói gì? Tôi đưa cô trở về. Tiêu Dạ nói. Kiều Tịch Hoàn. Nước S. Bầu trời này vẫn là một mảng giông bão. Thật ra thì chưa biết ở thành phố Thượng Hải rốt cuộc đã xảy ra những gì. Mặc dù Kiều Tịch Hoàn thật có chút nhớ nhung muốn trở về. Trở lại thành phố đã từng quen thuộc kia. Trở lại bên những người thân của mình. Không biết tại sao hôm nay mí mắt đặc biệt nháy lên hồi, luôn cảm giác như đã xảy ra chuyện gì đó. Đại khái sau khi trải qua rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, thì mấy ngày bình yên này lại khiến cho cô có một chút bất an. Cô dùng nước ấm xoa xoa lên hai bên mắt. Mí mắt không ngừng giật giật. Từ sau khi Cố Tử Thần đi gặp quốc vương, bọn họ cứ như vậy yên lặng, thời gian không sai biệt khoảng một tuần. Có lẽ trước bão giông thì thường là an bình, chính là để bản thân có chút không an lòng. Cô vẫn cảm thấy như vậy. Chưa từng nghĩ những điều gì khác, tồn tại những việc khác khiến cho tim cô đập rộn lên như muốn hỏng mất. Cô rời khỏi phòng, Cố Tư Thần rất nghiêm túc ở trong phòng khách cùng những người khác bàn luận chính sự. Khoảng thời gian này an bình là bởi vì bọn họ đang tìm một thời cơ tốt đi ám sát Hắc Sâm A Bôi Đức. Đó là một người rất cẩn thận, tùy thời đều mang theo người vô số để bảo vệ. Sẽ không đơn độc đi đâu một mình. Hắn ta bây giờ ở bất kỳ chỗ nào cũng đều phòng bị rất nghiêm ngặt. Ngay cả con ruồi bay vào cũng không thể bay ra. Cho nên mọi người đang đợi Hắc Sâm A Bối Đức đơn độc. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rất nghiêm túc. Bản thân cô thì đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm, không để ý uống. Luôn cảm giác bọn họ với cô rất xa lạ. Mặc kệ là bản thân cô thế nào vẫn sẽ bị bọn họ ruồng bỏ khỏi đội ngũ. Luôn không thích trở thành một kẻ phụ thuộc ai. Bây giờ lại phải phụ thuộc vào Cố Tử Thần. Cô uống nước xong, quay người đi về phía ban công. Bên ngoài phía ban công thật bao la, bởi vì bọn họ ở trên một căn phòng khá cao, cho nên có thể thấy rõ ràng nước ép đúng là một thành phố về dầu hỏa. Cô hít một hơi thật sâu, muốn bản thân cảm nhận được một chút gió của quốc gia xa lạ này. Cô nghĩ chắc cũng không bao lâu nữa sẽ rời đi. Hoặc có thể rời đi, hoặc là không thể rời đi. Nhưng kết quả đều là cô sẽ không thể nhìn thấu bầu trời này nữa. Ánh mắt khẽ liếc, Cố Tư Thần giống như đã bàn bạc chuyện xong hết thảy, xuất hiện bên cạnh cô. Cố Tư Thần rất cao, đứng bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy phải cố gắng ngửa đầu mới có thể thấy được khuôn mặt anh. Thời khắc này sắc mặt không tốt, cũng không khó chịu, tỉnh bơ. Đây chính là cái bộ dạng trước sau như một của anh. Tối mai tham gia yến hội hoàng tộc, Cố Tư Thần nói. Tham gia yến hội chắc là có cơ hội ám sát. Sau khi thành công, chúng ta sẽ rời khỏi nước S, Cố Tư Thần tiếp tục nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đây là chuyện anh đã đợi rất lâu. Cho nên bên trong lời nói có chút kích động nho nhỏ. Cố Tư Thần giải thích. Ngày mai quốc vương tự mình tổ chức yến hội. Đại khái cũng chỉ là muốn chúng ta có thời cơ ám sát. Cho nên mọi người, chúng ta đều có thiệp mời, bao gồm cả em. Được. Dù sao cũng là lần cuối cùng, số mạng thế nào. Nói, nghĩ thôi, để xem vận may đi. Tối mai mọi người, chúng ta cùng tới yến hội. Nơi này, một người cũng không lưu lại. Xong chuyện tất cả mọi người sẽ ngồi trực thăng, đậu ngoài yến hội rời đi. Kiều Tịch Hoàn, ngày mai yến hội, anh sẽ cố hết sức bảo vệ em. Nhưng em phải nhớ kỹ, bất kỳ ai cũng không thể là người em thực sự dựa vào. Đối mặt với sinh tử, trước tiên em phải bảo vệ mình tốt nhất. Đấy là điều quan trọng đầu tiên. Được, cô biết. Cô biết Cố Tư Thần không có mạnh mẽ đến mức không gì không thể. Có thể mang mấy người tới nháo một quốc gia cũng đã khiến cho một thần thoại như Cố Tư Thần tồn tại rồi. Tối mai ở yến hội, anh sẽ mang em tới phòng chờ của yến hội. Sau đó nghĩ cách đưa em tới phía trực thăng, đợi mọi người. Cố Tư Thần nói trước kế hoạch. Diệp Vũ có an bài như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Cố Tư Thần nhìn cô. Em không có ý gì khác. Lúc này cũng không dặn anh loại giấm chua đâu. Em chỉ muốn biết em sẽ cùng Diệp Vũ đơn độc ở chung với nhau bao lâu. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng hỏi. Diệp Vũ hiện tại cơ thể không tốt, không thể đi chiến đấu được. Cho nên ý muốn của mọi người đều là để cô ta đợi với em trên trực thăng. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu như mọi người chưa rời khỏi, em cùng Diệp Vũ có thể rời đi trước, Diệp Vũ có thể lái được trực thăng. Ý của mọi người cũng là ý của anh phải không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, thật sự hỏi với giọng cực kỳ bình tĩnh. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Anh không phải không biết Diệp Vũ chỉ hận không giết được em. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Anh sẽ nói chuyện với cô ta thật tốt. Nếu như lời nói có hữu dụng, bây giờ cũng không cần nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn không nói ra được là có tư vị gì. Sâu kín lẩm bẩm, phảng phất lại không muốn đi so đo, đành nói. Thôi, Cố Tư Thần, anh muốn an bài thế nào thì an bài thế đó đi. Kiều Tịch Hoàn, em tin anh chứ? Cố Tư Thần hỏi cô. Tin tưởng. Trời lười, giọng nói rất khẳng định, thậm chí không có chút do dự nào. Cô tin anh, không muốn cô chết, cũng tin tưởng anh thật sự đang cố gắng để cho tất cả mọi người được trải qua cuộc sống của một người bình thường. Cho nên cô thật tin tưởng anh. Cô chỉ sợ anh trong thời gian như vậy, một giây cũng không thể quan sát hết mọi thứ. Một giây kia hoàn toàn có thể khiến cho cô thịt nát xương tan. Cố Tư Thần nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn, môi khẽ giật giật, phảng phất cũng không biết có thể nói thêm cái gì. Anh hít thở sâu một hơi, đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực, không tiếng động gì. Hôm sau, buổi sáng, tất cả mọi người bắt đầu theo thứ tự chuẩn bị trang bị của bọn họ. Lần này nếu thất bại trực tiếp liên quan tới việc bọn họ có thể hay không thuận lợi rời đi. Cho nên mọi việc đều lấy hết toàn bộ tinh thần chuẩn bị thật tốt cho bản thân. Ám sát được Hắc Sâm A Bôi Đức thì Ngả Khanh sẽ không còn ai để dựa vào nữa. Đồng nghĩa với việc Cục Tình báo Trung ương sẽ không còn chút băn khoăn mà tiêu diệt kẻ phản bội căn cứ. Đi một vòng lớn, nếu như ban đầu biết được mục đích chính là tới để giết Hắc Sâm A Bôi Đức thì có lẽ bây giờ bọn họ đã sớm rời đi. Cũng có thể bởi vì cái lợi trước mắt, cũng có thể toàn đội đã bị tiêu diệt. Cố Tư Thần đi một vòng lớn, vốn là muốn dựa vào lực lượng khác tới diệt trừ Hắc Sâm A Bôi Đức. Đây đối với bọn họ mà nói là cách thức an toàn nhất, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là tự mình phải đi giải quyết. Thay đổi suy nghĩ một chút, ít nhất lại thêm được một vòng, kiếm được một nơi hậu thuẫn kiên cố, lôi kéo cả một liên bang. Thế lực của liên bang này không nhỏ, chính là quốc vương nước S. Ông ta có thể cung cấp cho bọn họ rất nhiều cơ hội, vô cùng tiện lợi. Vốn dĩ nhiệm vụ này đối với bọn họ mà nói thành công không hề cao, lại rất khó xử lý. Chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người bắt đầu thay đổi lễ phục tham gia dự tiệc. Những bộ lễ phục, mỗi món so với một món lại càng sáng chói hơn. Nam nhân mặc áo đuôi én màu đen đột nhiên mở ra một cảnh giới đẹp trai ngút ngàn. Mà các cô gái, Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Vũ chọn lựa một bộ dạ phục màu đen vô cùng bảo thủ, che đi toàn bộ làn da đầy vết tích. Diệp Vũ có vóc người rất đẹp, có lồi có lõm. Bộ dạ phục đen này bó sát người càng tôn lên vóc dáng của cô ta, mang theo chút hương vị thần bí. Có lầm hay không? Tôi còn phải xỏ vào cái đôi cao gót chênh lệch này. Võ Đại than phiền, một chút cũng thấy không tốt. Còn trên người Võ Đại bây giờ mặc một bộ váy đuôi cá màu cà phê, phía bó sát vào cơ thể. Đây vốn dĩ là o ép, nhìn tương đối bốc lửa. Chỉ là bản thân Võ Đại bị siết chặt một chút, thoải mái cũng không có. Mà điều khiến Võ Đại không thể chấp nhận được chính là cô còn phải mang giày cao gót. Cao như vậy, nhọn như vậy, đây không phải là muốn lấy mạng Võ Đại cô sao? Loại lễ phục này không mang giày cao gót, cô cảm thấy ăn nhập hay sao? Diệp Vũ ở bên cạnh giúp Võ Đại chỉnh sửa lễ phục. Nhưng mặc như vậy một hồi, làm sao tôi có thể thi triển quyền cước đây? Kéo theo còn tự đem mình làm cho té chết. Võ Đại khó chịu nói. Cô không thử làm sao biết sẽ bị té chết? Diệp Vũ tức giận nói, không biết làm sao cho vừa. Tôi cố ý tìm cho cô bộ lễ phục tương đối dễ mặc rồi. Ở mắt cá chân có thể dùng dây buộc vào, đế giày cao gót. Như vậy dưới tình huống khẩn cấp sẽ không bị tuột giày. Chỉ cần giữ thăng bằng tốt là được. Cô bình thường không phải rất mạnh sao? Bình thường giống như bức tường, cái gì mà chỉ duy nhất. Tôi nhìn cô giống như muốn gì được nấy vậy. Điều này có thể gộp chung mà nói được sao? Võ Đại trợn mắt. Dĩ nhiên có thể. Diệp Vũ gật đầu khẳng định. Tới thử một chút xem. Võ Đại quả thực không chịu nổi lời đả kích của Diệp Vũ, đổi lại giày cao gót. Thật ra đó cũng là điểm tốt, ít ra Võ Đại nhìn qua cũng giống như một người phụ nữ. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Võ Đại, nhìn cô ấy mặc bộ lễ phục bó sát người. Nếu như không phải giờ phút này tâm tình tỏ ra không tốt, thì cô hoảng hốt còn cảm thấy người phụ nữ này thật sự có tư chất trở thành người mẫu. Kiểu người mẫu quốc tế, khung xương so với người bình thường lớn một chút, dáng vóc so với người bình thường cũng cao hơn một chút. Rất đẹp nha, Võ Đại, đi lại 2-3 bước thử một chút. Diệp Vũ nói với hướng dẫn cho Võ Đại. Võ Đại đi thêm 2 bước, chân khuỵu một cái, thiếu chút nữa thì té xuống đất. Diệp Vũ vội đỡ Võ Đại, nhìn bộ dạng Võ Đại hận không thể giết được người, nhịn không được cười lớn. Võ Đại, cô biết hiện tại cô có biết bao nhiêu dễ thương không? Cô nhìn bản thân trong gương một chút đi. Võ Đại đỏ mặt. Không cho phép cô cười tôi, cười nữa tôi không mặc nữa. Được, Võ Đại chúng ta rất ra mặt mỏng. Diệp Vũ cười sau đó cầm tay Võ Đại, từng bước dạy Võ Đại đi giày cao gót. Kiều Tịch Hoàn nghĩ đây chính là tình bạn giữa đồng đội của bọn họ, mà cô thật sự làm sao cũng không thể chen chân vào lĩnh vực này. Có thể sinh tử gắn bó, cũng có thể ôm nhau hạnh phúc. Nói ra có chút mập mờ, nhưng thực sự cảm xúc lúc đó của cô khắc rất sâu. Diệp Vũ đối với Võ Đại chân thành, để cho cô hoảng hốt còn cảm nhận được người phụ nữ kia thật sự một chút cũng không xấu xa, nhìn qua còn dễ thương như vậy. Sao thế? Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn tối nay mặc lễ phục màu trắng, đơn giản, cũng không có một chút thiết kế cầu kỳ nào. Rất ít người có thể diện được loại đồ như vậy, nhưng Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ có chút diễm lệ. Sau khi mặc vào chính là kiểu nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Vũ cười lên, dáng vẻ tương đối khá dễ nhìn. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần híp mắt, chẳng qua là xúc động đơn thuần mà thôi, không có chút châm chọc gì. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc. Cô nghĩ một giây kia, có lẽ đã suy nghĩ thông suốt. Mặc kệ cô làm cái gì, mặc kệ cô cố gắng dung nhập vào với bọn họ, đồng đội của bọn họ cuối cùng vẫn được đứng ở lập trường của bọn họ. Đó là vì tình bạn giữa đồng đội của bọn họ thật sự rất sâu, hơn nữa không có chút giả tạo nào. Chớ suy nghĩ quá nhiều, qua tối nay liền tốt. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn mái tóc cô búi lên, nhìn cô mặc lễ phục diêm dúa mà xinh đẹp chói lóa. Em rất đẹp, anh cũng rất tuấn tú, cho nên chúng ta trời sinh một đôi. Trời sinh một đôi, từ trong miệng Cố Tư Thần nói ra thực sự khiến ai cũng có thể rung động. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực anh, lặng lặng nghe tiếng nhịp tim đập có lực. Có thể yên tĩnh như vậy một hồi cũng tốt. Diệp Vũ dắt tay Võ Đại, liếc mắt nhìn hai người cách đó không xa, ánh mắt đột nhiên nheo lại.

Cố Tư Thần chẳng qua là dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, không tiếng động, ý muốn nói nhớ nơi này chính là lối mà chúng ta rời đi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Tư Thần cười một tiếng, lại mang cô đi về một phía. Trong đại sảnh có tổng cộng tất cả 15 chiếc camera, câu hồ không có góc chết. Trước mắt tôi cùng Ôn Đặc Sâm chưa có tìm được camera nào bao quát mọi nơi, cho nên mặc kệ là có động tĩnh gì, vô số con mắt cũng đang nhìn mọi người. Võ Đại tiếp tục nói. Tốt lắm, trước mắt thông tin của mọi người chỉ nhiều như vậy. Lão Đại, Hắc Sâm A Đức đang tới gần. Võ Đại nhắc nhở. Cố Tư Thần khẽ cong môi tào nhã. Ngài Bin Bốc Kỳ, không phải ngài đã trở về nước rồi sao? Hắc Sâm A Đức kinh ngạc. Cao Tung ở bên cạnh phiên dịch. Cố Tư Thần cười đưa tay ra. Chào ngài tiên sinh A Đức. Tôi là thông qua bạn cũ của Vương Tử A Bạc, nhận được thiệp mời nên muốn tới đây khai mở nhãn giới. Vương Tử A Bạc vẫn còn ở nước Pháp. Ngài ấy là thiên tài hội họa. Cố Tư Thần nói tiếp. Cảnh đẹp nước Pháp đều bị hắn vẽ giống như đúc. Quả nhiên Vương Tử rất biết cách hưởng thụ. Tôi cũng rất hâm mộ. Lần trước lúc ngài rời đi, vợ của ngài đàm phán rất giỏi, đã kéo theo một khoản nghiệp vụ. Hắc Sâm A Đức từ trong thâm tâm tán dương. Vợ tôi có thể được ngài khen ngợi, thật là một vinh hạnh của tôi. Cô ấy xứng đáng được như vậy. Hắc Sâm A Đức nói thêm. Bất quá ngài Bên Bốc Kỳ, lần trước chúng ta gặp mặt, ngài còn thiếu ta một bữa cơm. Lần trước sau khi ký hợp đồng xong, nói mời Hắc Sâm A Đức ăn cơm. Đúng lúc ấy Mạc Sơ cùng hạ nhân đuổi sát không buông. Kiều Tịch Hoàn liền mượn cớ nói là cha Bên Bốc Kỳ bệnh nguy kịch nên xin khất lại. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không gặp mặt lại, không nghĩ tới lại gặp mặt nhau. Kiều Tịch Hoàn cười nói, nếu như A Đức ngài không ngại, tôi lúc nào cũng nguyện ý mời ngài. Chuyện mời dùng bữa hãy để sau. Bây giờ không biết có thể mời phu nhân nhảy một vũ khúc được không? Hắc Sâm A Đức đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, trên mặt có chút ngạc nhiên. Trong lòng thực sự thì đang không ngừng điên cuồng. Tôi cũng có vinh hạnh này sao? Dĩ nhiên, có thể nói là rất đáng giá. Trong sảnh đại tiệc yến này, hôm nay phu nhân là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Không chút keo kiệt tán dương, Hắc Sâm A Đức chủ động mời cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần một cái. Cố Tư Thần gật đầu, khóe miệng cười thật lớn, vô cùng vinh hạnh. Cô hớn hở đem tay nhỏ bé đặt trên bàn tay lớn của Hắc Sâm A Đức. Hai người cùng đi về phía sàn nhảy. Cố Tư Thần nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Giờ phút này, phu nhân của Hắc Sâm A Đức đã tụ tập một đám nữ nhân ở một chỗ, nói chuyện về chồng mình và tất cả tài sản nhà mình có. Cao Tống luôn cung kính đứng sau lưng Cố Tư Thần, ánh mắt cũng đặt theo người đang nhảy trên sàn. Hỏng bét, bên tai đột nhiên nghe được giọng nói. Ngả Khanh xuất hiện. Chân Kiều Tịch Hoàn đột nhiên chật một cái. Thật xin lỗi A Đức tiên sinh. Kiều Tịch Hoàn dùng tiếng Anh nói chuyện. Không sao cả. Hắc Sâm A Đức nói, tự hồ cũng hiểu một chút tiếng Anh. Hai người vẫn ở trong sàn nhảy chập chờn. Tay Kiều Tịch Hoàn đặt ở trên bả vai Hắc Sâm A Đức đều đã là mồ hôi. Lúc này Ngả Khanh đến rõ ràng chính là cản trở, khiến bọn họ muốn ám sát cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hơn nữa Hắc Sâm A Đức đều biết thân phận của bọn họ. Mặt cô hơi biến sắc, cố gắng cười thật tự nhiên. Ngả Khanh đã bắt đầu đi vào hội trường, mọi người lập tức trốn đi. Diệp Vũ, cô bây giờ cùng Ngô Phi Khâm đi vào sàn nhảy, nghĩ cách để Kiều Tịch Hoàn thoát khỏi Hắc Sâm A Đức. Nhanh lên, Võ Đại có chút gấp rút nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích đôi mắt. Tất cả mọi người có thể trốn đi, nhưng cô bây giờ lại bị Hắc Sâm A Đức cuốn lấy. À, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kêu lên. Cô quay đầu nhìn Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm, tựa hồ như vô tình đụng phải cô. Cơ thể cô nghiêng về phía Hắc Sâm A Đức. Bởi vì xuất hiện quá mức đột ngột, tai nghe của cô bị rớt ra, đột nhiên không còn âm thanh, lại sợ Hắc Sâm A Đức phát hiện. Cả người cô cố ý dán lên ngăn tầm mắt ông ta. Thật xin lỗi tiên sinh A Đức, chúng tôi không phải cố ý. Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm ngừng hẳn bước chân, tỏ vẻ xin lỗi. Hắc Sâm A Đức sắc mặt không mấy tốt, nhưng người đẹp trong ngực, hơn nữa bản thân cũng không cho phép náo loạn, khoát tay một cái để bọn họ rời đi. Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm cung kính cúi người rời khỏi sàn nhảy. Lúc rời đi, Kiều Tịch Hoàn tự hồ thấy được chiếc tai nhỏ kia bị Diệp Vũ đá càng lúc càng xa. Giờ phút này bên tai cô không còn bất kỳ âm thanh nào. Sắc mặt phu nhân nhìn qua không tốt lắm. Hắc Sâm A Đức hỏi, có chút không thoải mái, trong khoảng thời gian này tôi đang mang thai nên có chút mệt. Quấy dày hứng thú của ngài rồi, thật xin lỗi. Thân thể mệt mỏi, không có sao cả. Hắc Sâm A Bức Đức rất rộng lượng nói. Nếu không chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Kiều Tịch Hoàn đề nghị. Không muốn nhảy nữa sao? Hắc Sâm A Bức Đức tự hồ không thỏa mãn. Thân thể có chút... Kiều Tịch Hoàn rất khẩn trương. Cô không biết hiện tại Ngả Khanh đã xuất hiện ở chỗ nào. Giờ phút này lý trí nói cho cô biết muôn ngàn lần không thể lộ tẩy, không thể mất bình tĩnh. Nhảy xong khúc này, ta mang cô tới phòng nghỉ. Hắc Sâm A Bức Đức nói. Đúng lúc đó có một số việc muốn cùng chồng phu nhân nói chuyện một chút. Được, Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Nói đến mức này, nếu như mãnh liệt cự tuyệt, ngược lại sẽ khiến ông ta hoài nghi. Kiều Tịch Hoàn thấy tim đập loạn. Một vệ sĩ mặc tây trang đen đi tới, luôn cung kính ở bên tai Hắc Sâm A Bức Đức nói gì đó. Sắc mặt ông ta khẽ nhúc nhích. Đột nhiên ngừng động tác khiêu vũ, buông Kiều Tịch Hoàn ra. Xin lỗi, ta có chút việc gấp. A Bối Đức tiên sinh cứ tự nhiên. Hắc Sâm A Bối Đức vừa quay người đi, Kiều Tịch Hoàn nhìn trái, phải, chuẩn bị tìm chỗ trốn. Thân thể đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại. Một giọng nói quen thuộc ở trên đỉnh đầu vang lên. Chớ quay đầu. Ngả Khanh ở phía sau. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn gò má Cố Tử Thần, đang muốn mở miệng. Bây giờ anh phải đi ám sát Hắc Sâm A Bối Đức. Mới rồi, anh tìm lời nói, có vương truyền, để cho hắn ta đi gặp mặt quốc vương. Trên thực tế là kế hoạch chúng ta tính ra. Đây là cơ hội duy nhất, chúng ta không thể bỏ qua. Kiều Tịch Hoàn, bảo vệ tốt chính em. Dựa theo hướng dẫn của võ đại, chỉ cho em rời đi trước. Em không cần có gánh nặng. Anh sẽ không để em phải đơn độc ở chung với Diệp Vũ. Anh để võ đại cùng Ôn Đặc Sâm đợi ở đỉnh tòa nhà. Nửa giờ sau, nếu như anh chưa ra, mặc kệ trên thực thăng có bao nhiêu người, em cũng phải rời đi ngay lập tức. Cố Tư Thần nói giọng rất nhanh, nhưng âm thanh nghe rất bình tĩnh. Anh mang Kiều Tịch Hoàn tới một nơi có thể tránh được đại sảnh. Kiều Tịch Hoàn dựa vào vách tường, Cố Tư Thần khom người nhìn gương mặt của cô xinh đẹp như vậy. Ngón tay mơn trớn gò má cô, môi đẹp lần nữa nói, bảo vệ tốt mình. Nói xong liền rời đi, phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn biến mất ở trước mặt cô. Từ lúc cô rời khỏi đại sảnh cho tới khi Cố Tư Thần rời khỏi tầm mắt cô cảm thấy không vượt quá nửa phút. Cô thậm chí còn chưa kịp nói với anh, cô không có tai nghe. Võ đại không thể hướng dẫn cô rời khỏi. Thật ra cho dù có thời gian, một giây kia cô cũng sẽ không nói cho anh. Bởi vì anh không có nhiều thời gian đi giúp cô tìm tai nghe. Thời gian của anh không thể trì hoãn. Trì hoãn không nổi, anh lại sẽ lựa chọn đem tai nghe sẽ đưa cho cô. Nếu như vậy, cô nghĩ mọi người sẽ hận cô, bao gồm cả bản thân cô cũng hận chính mình. Cô hít thở sâu. Mới rồi Cố Tư Thần hẳn là bởi vì cô mà đi tìm quốc vương. Nếu không Hắc Sâm A Bức Đức sẽ không kịp thời bị gọi đi. Mà cô vừa mới đi vào đại sảnh, Ngả Khanh cũng đã không còn ở đó. Có thể là bởi vì một giây kia, anh rời đi một giây kia, cho nên không thấy Diệp Vũ gây ra động tác nhỏ trên người cô. Mà cô khẳng định thủ pháp của Diệp Vũ tuyệt đối có thể tránh ống kính của võ đại. Bảo vệ tốt mình. Thử bảo vệ thật tốt bản thân đi. Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, nhìn phương hướng phòng khách. Không có tai nghe, không có âm thanh chỉ dẫn cô. Cô không thể ở đây nhìn ra được bóng Ngả Khanh trước tiên, trong đám người muôn hình muôn vẻ. Nhưng rất có thể Ngả Khanh sẽ thấy cô đầu tiên. Mới rồi võ đại nói, cửa ra chính là hướng Đông Bắc. Cô nhìn xung quanh hoạch định hướng đi, tưởng tượng bản thân đi bên này, tới đầu tiên bên kia nháy mắt sẽ lại gặp lại người nào. Hít thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua vẫn là bộ dạng cao ngạo tham gia yến tiệc. Từng bước đi về phía cánh cửa mà cô thấy. Thực chất tim cô đập rất nhanh. Thật rất nhanh. Không biết có thể hay không xuất hiện gì đó, cũng không biết sẽ gặp được ai. Hoặc giờ phút này đột nhiên có một cây súng lạnh như băng chĩa về phía cô. Nghĩ thêm một chút sẽ khẽ mình cảm thấy bản thân có chút sụp đổ. Mà bản thân cô chỉ có một mình ở một nơi nguy hiểm lại lạnh như băng thế này. Thần kinh của cô thực sự rất căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, thân thể đột nhiên dịch một chút. Cô nhìn thấy thang, người đàn ông kia mang theo nụ cười máu. Cô đã từng cảm thấy người đàn ông kia trời sinh ra chỉ để giết người. Cô vội núp sau lưng một nhân viên phục vụ. Cố ý đứng chọn một ly cocktail đầy màu sắc. Cố ý kéo dài thời gian để cho nhân viên phục vụ che đi cơ thể cô. Thang nhìn về phía bên này, tự hồ có chút quen thuộc. Vừa như không quen, lại rời đi tầm mắt. Kiều Tịch Hoàn hít thở sâu, cả người lại đi tìm một xó xỉnh để tránh đi. Bây giờ không thể đi tới phía cánh cửa kia. Thang đang đứng ở nơi đó, không cẩn thận, rất dễ dàng bị phát hiện. Cô nhìn bốn phía, đảo mắt liên tục. Cô phải tìm được một cơ hội. Bản thân có thể rời đi. Nửa giờ sau, không phải chỉ dành cho Cố Tử Thần, cũng là thời gian dành cho cô. Cô cứ như vậy, trốn trốn tránh tránh, căn bản không có cách nào rời khỏi đại sảnh này. Cô dựa vào trên vách tường, nghe tim bản thân mình đập. Cô tỉnh táo hơn, cẩn thận nghĩ đến cách thức rời đi. Bên người đột nhiên đi tới hai người. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người ra, tim đập rộn lên. Khá tốt, chẳng qua là đang hai tên say rượu, khó chịu dựa vào vách tường, có lẽ đang nghỉ ngơi. Một trong hai người đàn ông kia dựa vào cô, gần hơn một chút. Nhìn cô một giây, ánh mắt rõ lên, rõ ràng như là thấy con mồi ngon mắt vậy. Hắn dùng ngôn ngữ Ả Rập hỏi cô cái gì đó. Cô nghe quả thật không hiểu, kéo ra một nụ cười. Có thể nói tiếng Anh chứ? Người đàn ông Ả Rập dùng giọng nói tiếng Anh có chút kém cỏi, nói. Cô chỉ có một mình. Không, bất quá người kia tạm thời không có ở đây. Vậy sao? Người đàn ông Ả Rập đột nhiên cười một tiếng. Một người không cảm thấy cô đơn sao? Có chút, cho nên mới trốn ở chỗ này. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi vừa vặn cũng là một người, không bằng chúng ta ra bên ngoài một chút đi. Tôi không thích chỗ có quá nhiều người, tôi sẽ không được tự nhiên. Tôi cũng không thích. Tôi mang cô tới một nơi yên tĩnh. Người đàn ông Ả Rập cười lưu manh một tiếng. Thật, đi cùng tôi. Người đàn ông Ả Rập thuận tiện đem cô ôm vào ngực. Kiều Tịch Hoàn giả vờ phản kháng một chút, ôn nhu dựa vào trong ngực của hắn. Ở nước S này, trừ phụ nữ quý tộc, những người phụ nữ không có chút địa vị nào, thì đàn ông Ả Rập đối đãi với mấy người phụ nữ đó sẽ đặc biệt tùy tiện hơn. Phụ nữ đi theo đàn ông cũng là đặc biệt tùy tiện. Hai người đi về phía hội sảnh. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhảy vào trong ngực người đàn ông Ả Rập. Thân thể có chút lạo xạo, khóe miệng người đàn ông Ả Rập đột nhiên cười lên. Vội vã như vậy? Không phải, vì uống rượu nên có chút yếu. Một hồi nữa khiến cô yếu hơn. Người đàn ông Ả Rập ở bên tai cô thấp giọng dâm đãng nói. Kiều Tịch Hoàn nũng nịu giả vờ đánh đánh lên ngực hắn. Ánh mắt lại thận trọng nhìn về phía thang, cách cô không quá xa. Cô cơ hồ đem cả khuôn mặt mình bưng bít vào trong lồng ngực của người đàn ông Ả Rập. Thang cũng chỉ nhìn thấy cô qua loa mấy lần, nhìn dáng vẻ anh ta hẳn là không nhận ra cô. Suy nghĩ một chút liền vội vàng nói, chúng ta đi ra phía cửa kia đi. Tại sao? Tôi đậu xe bên này. Người đàn ông Ả Rập kỳ quái hỏi. Bên kia có người tôi quen. Người đàn ông Ả Rập dừng một chút, nháy mắt nói, được, theo ý cô. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười một cái, vẫn đem cả khuôn mặt chôn ở trên ngực hắn. Người đàn ông Ả Rập tự hồ cũng rất hưởng thụ, ôm Kiều Tịch Hoàn đi ra phía cửa hướng đông bắc. Đoạn đường ra cửa bắc thực sự rất dài. Sau khi tới nơi, tầm mắt ở hội sảnh liền lập tức bị ngăn cách. Kiều Tịch Hoàn thở phào, đứng thẳng người. Thế nào? Cảm giác được Kiều Tịch Hoàn rời khỏi thân thể hắn, người đàn ông Ả Rập có chút khó chịu nhíu mày một cái. Sắp không thở được, Kiều Tịch Hoàn yêu mị nói. Khóe miệng người đàn ông Ả Rập tà ác cười một tiếng. Thật là một tiểu yêu tinh. Kiều Tịch Hoàn cùng hắn đi về phía lối ra. Trải qua một thước sẽ có một vệ sĩ mặc tây trang đen đứng ở chỗ ấy. Cũng không biết người đàn ông này mang lai lịch gì, tất cả mọi người nhìn hắn còn mang theo chút cung kính. Hoàn toàn không cần kiểm tra thân phận mới có thể rời đi. Hai bước chân không nhanh cũng không chậm. Nghe nói có một cái thang máy cửa màu đen, có thể trực tiếp đi thẳng lên tầng thượng. Nghe nói tầng thượng của Hoàng Cung có cảnh đêm rất đẹp. Kiều Tịch Hoàn xúc động, ánh mắt như nhớ lại Võ Đại đã từng nói từ cánh cửa thang máy màu đen. Cô muốn đi lên xem một chút sao? Được không? Kiều Tịch Hoàn như rất mong đợi hỏi. Tôi không muốn cự tuyệt người đẹp, nhưng hôm nay không được. Cha tôi nói tối nay thang máy màu đen không thể sử dụng, nếu không giết chết không tha. Người đàn ông Ả Rập hung hãn nói, biểu cảm vô cùng đúng lúc. Cha, quốc vương ra lệnh tối nay. Như vậy người trước mặt này chính là vương tử Ả Rập. Bất quá, hoàng thất rất nhiều vương tử, có thể quốc vương cũng nhắc nhở. Đi thôi, lần sau tôi mang cô tới ăn bữa tây trên đó, tôi đảm bảo. Vương tử nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn nhìn cánh cửa kia, trong đầu đủ loại suy nghĩ, đủ loại muốn thoát khỏi người đàn ông này, sau đó đến cánh cửa kia chạy thoát thân. Cô hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng, bên tai đột nhiên có một tiếng rên. Cả người cô ngẩn ra, nhìn vương tử ở trước mặt cô đột nhiên khuỵu xuống trước mặt cô. Ánh mắt không kịp nhắm lại, trong mắt đen nhánh vẫn còn nhìn cô như vậy, sau đó sụp xuống đất. Máu từ trên đỉnh đầu hắn chảy đầy đất. Cô căn bản không kịp sợ cỗ thi thể ở trước mặt. Cô chẳng qua chỉ trơ mắt nhìn Mạc Sơ trước mặt, nhìn hắn ta đang mang theo tia lạnh lùng, nhìn tay anh ta nắm một khẩu súng lục màu đen. Nòng súng được gắn giảm thanh, đích thực là tới từ người đàn ông này. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân sắp không thở nổi. Cô nói, bình tĩnh nói, Mạc Sơ, anh để tôi đi. Mạc Sơ lạnh lùng nhìn cô, súng lục đã nhắm ngay trán cô. Mạc Sơ, anh đừng như vậy. Để tôi đi, hoặc đi theo cùng tôi. Tin tôi đi, Cố Tử Thần sẽ mang tự do cho chúng ta. Chúng ta sẽ bình an rời khỏi nơi này. Ngả Khanh rất nhanh sẽ bị Cố Tử Thần đánh bại. Kiều Tịch Hoàn nhanh vội nói. Cửa thang máy đen kia, ngay trước mắt cô. Cô không thể bản thân chết ở chỗ này. Không. Cô nhìn Mạc Sơ có chút. Nhấn nhấn, bóp cò. Trên mặt Mạc Sơ lạnh lùng, ghi bàn thắng không có nửa điểm hứng thú. Một giây kia cô cảm thấy phảng phất, nháy mắt có thể dẫn tới thực tế là chết. Nếu như chết, sẽ thế nào? Cô vẫn chưa cân nhắc được, đột nhiên cảm giác được một lực tay rất mạnh ở cổ tay. Bản thân còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo tới sau vách tường trong nháy mắt. Khoảng cách gương mặt Mạc Sơ đột nhiên gần lại, động tác đưa tay lên môi khẽ xuýt. Kiều Tịch Hoạt ngẩn ra. Cô tự hồ nghe được tiếng bước chân. Mạc Sơ buông cô ra nhanh chóng đi ra ngoài. Bên tai nghe được âm thanh. Mạc Sơ, anh thấy người khả nghi sao? Không thấy. Người đàn ông này sao lại chết? Tôi nổ súng. Không phải nói là không được tùy tiện bóp cò sao? Trong này không phải chỗ dễ dàng đi ra ngoài như chúng ta tưởng. Tôi biết, Mạc Sơ nói. Nhưng mới rồi hắn uy hiếp tôi. Tôi không kìm nén lý trí nên tùy tiện nổ súng. Thang, tôi không cần phải anh giáo huấn tôi. Tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở anh. Thang có chút lạnh lùng, nói xong liền rời đi. Mạc Sơ tự hồ cũng rời đi. Chưa có trở về tìm cô. Kiều Tịch Hoàn không biết tại sao Mạc Sơ lại cứu cô. Có lẽ cô còn chưa kịp nghĩ gì, liền thấy mấy tên vệ sĩ mặc tây trang đen dồn dập chạy tới. Âm thanh có chút gấp gáp, dùng ngôn ngữ Ả Rập nói, tự hồ đang gọi tên của người đàn ông trên mặt đất kia. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cô bây giờ căn bản không có cách nào để đi về phía cửa thang máy màu đen. Ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Cô tự hồ nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc. Ngả Khanh. Ngả Khanh ở cách đó không xa. Kiều Tịch Hoàn sải người bước đi. Không hy vọng có thể chạy tới chỗ thang máy kia nữa. Xoay người đi thật nhanh. Nháy mắt thế thôi, cô đã bắt đầu chạy trốn. Cô nghĩ phương pháp của Ngả Khanh hẳn không chính xác đến vậy. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ngay cả hô hấp cũng không đủ hít thở. Kiều Tịch Hoàn xách váy. Bước chân có chút hỗn loạn. Không biết bây giờ đang ở phương hướng nào. Cô không biết có hay không đột nhiên sẽ nổ súng. Cô thật sự chưa từng cùng Ngả Khanh tiếp xúc qua, cho nên không biết phương pháp của hắn ta thế nào. Cô không biết có thể hay không, trong nháy mắt, hắn ta có thể nhắm ngay đầu cô. Hô hấp của cô có chút gấp rút. Trong lòng không ngừng cố gắng bình tĩnh lại, tự hồ như một chút bình tĩnh cũng không thể. À, Kiều Tịch Hoàn nhịn không được kêu lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, khiến cho cô vốn căng thẳng liền như phát điên. Tâm trí chút nữa thì sụp đổ. Cô cảm thấy cô chính là sắp chết rồi. Bình tĩnh một chút, đi tới hội sảnh. Bên tai có một âm thanh quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ, không biết tại sao anh đột nhiên lại xuất hiện bên người cô. Mới rồi thấy Ngả Khanh đi về phía bên này. Mạc Sơ đang giải thích tại sao anh ta đột nhiên quay trở lại. Giọng nói của anh ta đột nhiên lần nữa vang lên. Đi về phía hội sảnh, đi thẳng rẽ phải. Ở hội sảnh có nhiều người, Ngả Khanh sẽ không trực tiếp ra tay. Cô cẩn thận núp là được. Bỏ lại câu nói đó, Mạc Sơ nháy mắt lại rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngừng thở, bước nhanh về phía trước, đi thẳng rẽ phải. Bước chân cô hỗn loạn, rốt cuộc cũng quay về đại sảnh. Hội sảnh có rất nhiều người, bầu không khí hài hòa, không có nửa điểm khác thường. Có lẽ ngay cả tin tức vương tử gì đó bị tử vong cũng chưa có truyền ra ngoài. Tất cả mọi người vẫn thản nhiên vênh váo, chơi rất tận hứng. Kiều Tịch Hoàn đi ngang qua lại trong đám người, cố gắng một lần trốn. Đúng lúc đó, cô tìm những người khác. Những người khác hẳn không có đi nhanh như vậy. Nếu như cửa thang máy đen kia là lối đi duy nhất, cô mới từ bên kia tới, những người khác hẳn còn chưa tới đi. Nếu như có thể cảm thấy bọn họ, cùng bọn họ hội lại, ít nhất so với một mình cô vẫn an toàn hơn nhiều. Cố gắng để bản thân tỉnh táo, cô đảo mắt nhìn. Đúng lúc đó toàn bộ hội sảnh đột nhiên tối sầm. Trong nháy mắt, âm thanh trong căn phòng vang lên chói tai. Còi báo động của cả tòa nhà trong nháy mắt liền kêu vang. Bọn họ thành công rồi. Kiều Tịch Hoàn cố gắng ở trong bóng tối phân biệt phương hướng. Bên người toàn bộ đều là âm thanh vang lên chói tai. Trong bóng tối, Kiều Tịch Hoàn căn bản không có cách nào tìm lại được những người khác. Cô chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân mình. Cô đi lại cái hướng đã định. Cô đi rất nhanh. Người xung quanh tự hồ cũng rất hoảng sợ. Cả bữa tiệc hoàng gia xa hoa, phỏng đoán trước giờ chưa từng xảy ra xuất hiện tình huống mất điện như thế này. Cô cắn môi, khống chế tần suất tim đập loạn xạ. cô hiểu trong lúc này càng hỗn loạn càng khiến bản thân an toàn. Khi ánh đèn lần nữa sáng lên, thời điểm muốn trốn đi đều không thể. Nhưng bây giờ khắp nơi là một màu đen, cô lại không có sự nhạy bén của Cố Tử Thần. Trên căn bản hoàn toàn không biết phân biệt phương hướng. Bất kỳ một người nào chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ không phân biệt được phương hướng. Cô dựa vào cảm giác, hỗn loạn không chịu nổi. Là bên này sao? Ở bên tai còn nghe thanh âm gầm lên, dùng ngôn ngữ Ả Rập cùng những tiếng Anh thay nhau nói, bình tĩnh, điện sẽ lại xử lý lại tốt, xin mọi người không nên rời khỏi chỗ, tránh va chạm. Thanh âm rất lớn, hẳn là đến từ vệ sĩ trong tòa nhà này. Người trong đại sảnh không ngừng hoảng sợ, dần dần bởi vì giọng nói vừa vang lên, cũng không có chút an tĩnh. Trước đó, vẫn cùng tiếng người ầm ĩ, bước chân không ngừng dồn dập, mọi người đều ở đây yên tĩnh, chờ ánh sáng đèn lần nữa sáng lên. Kiều Tịch Hoàn cắn răng tiếp tục di chuyển về phía trước. Cửa ra đơn giản có bốn cánh, cô tin chắc cô không thể nào đi lại nhầm vào cái lối kia, cũng không phải là hướng Tây Nam đó, cho nên bây giờ lối đi chỉ còn có hai hướng. Một là nơi chính xác, một là lối đi chuyên dụng dành cho quốc vương. Võ Đại nói nếu đi vào lối đi chuyên dụng của quốc vương sẽ kích động hệ thống báo động. Bây giờ toàn bộ cao ốc đều là âm thanh báo động. Hiện trường hỗn loạn như vậy hẳn là có nhiều người đi bảo vệ một cái lối đi nho nhỏ như vậy. Hơn nữa hiện trường đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người hẳn sẽ đi bảo vệ cho quốc vương rồi. Mà quốc vương hiện giờ phút này có thể không rời đi từ lối đó. Nơi này ngược lại có thể trở thành một nơi trốn chạy. Nghĩ như vậy, Kiều Tịch Hoàn bước chân dần ổn định. Cô thật sự không biết bản thân rút cuộc đi về con đường nào. Xung quanh quá tối, đen đến nỗi cô căn bản không rõ phương hướng. Hơi thở có chút dồn dập, bước chân đi rất nhanh. Thời gian cúp điện hẳn không quá dài. Nơi này an ninh tuyệt đối sẽ vượt qua sự tưởng tượng của cô. Quả nhiên, ánh đèn đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt mọi thứ đều sáng ngời. Kiều Tịch Hoàn ngẩn bước chân. Quả nhiên cô đi vào lối đi chuyên dụng của quốc vương. Nơi này so với lối đi lúc của cô hoàn toàn xa hoa khác biệt. Lối đi này lấy thiết kế hiện đại làm chủ, xen lẫn công nghệ cảm ứng cao, lại mang theo vẻ ung dung vô cùng. Trên đường trang trí sắc vàng, vách tường còn chạm trổ tín ngưỡng của Hồi giáo. Cô hít thở một hơi thật sâu, đi bên này sẽ không tới nơi nào. Cô bây giờ hoàn toàn không có dũng khí trở về. Cô không biết trong đại sảnh còn có sự tồn tại của ai. Cô ngắm nhìn bốn phía, cái lối đi này quả thật không có bất kỳ ai. Đại khái đều là điều động đi bảo vệ quốc vương, cho nên trong tòa cao ốc này, đây chính là điểm mù. Cô cắn môi, nhắm mắt đi về phía trước. Mặc kệ như thế nào, rời khỏi căn nhà cao ốc này rồi nói sau. Kiên định như vậy, không cần quan tâm đến quá nhiều việc. Cô nhấc chân muốn đi về phía trước. Kiều Tịch Hoàn. Sau lưng vang lên giọng nói nam tính. Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ. Người đàn ông này luôn ở bên cạnh cô sao? Trong bóng tối cô căn bản không phân biệt được rõ phương hướng, cũng không biết có ai hay không ở bên cạnh. Hơn nữa tim cô đập rất nhanh, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi, cho nên không có phát giác ra được có phải hay không là có người đi theo cô. Đi với tôi, Mạc Sơ nói. Kiều Tịch Hoàn do dự bước chân một giây. Một giây kế tiếp liền đi theo Mạc Sơ. Mạc Sơ tự hồ đối với nơi này rất quen thuộc hơn nhiều. Bước chân của anh ta khá nhanh. Nhìn mấy bước đi lối đi và chuyên dụng cho quốc vương đã tới cửa, trực tiếp rẽ thêm một hướng nữa. Mạc Sơ, tại sao chúng ta không trực tiếp đi ra ngoài? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Lối đi này là lối đi chuyên dụng của quốc vương. Con đường cô chọn mặc dù tạm thời là con đường an toàn, nhưng vị trí cửa ra này luôn có một hàng quân đội bảo vệ quốc vương. Lối đi này trừ quốc vương, vương hậu cùng những cận vệ ở bên cạnh 24 giờ. Những người khác đi ra ngoài liền được tặng một phát súng tử. Cho nên vừa rồi thiếu chút nữa cô cùng cái thế giới này nói tạm biệt sao? Kiều Tịch Hoàn cảm giác được tóc gáy cô đột nhiên dựng lên. Cũng may, lối đi chuyên dụng của quốc vương có một lối thông đạo khác. Thiết kế như vậy chính là vì đảm bảo huyền nghi bất ngờ xuất hiện. Quốc vương còn... Cũng may, lối đi chuyên dụng của quốc vương có một lối thông đạo khá khác. Thiết kế như vậy chính là vì đảm bảo nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Quốc vương còn có thể có một con đường khác để rời đi. Sẽ không chết ở chỗ này, cho nên chúng ta vẫn còn một con đường sống. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, một giây kia ôm một chút hy vọng. Cô luôn nhanh chóng bước theo chân Mạc Sơ. Hai người cứ như vậy một trước một sau, bên tai phảng phất chỉ còn trái tim dồn dập không ngừng đập, hô hấp cũng không thuận. đi theo Mạc Sơ thêm mấy khúc cua. Trước mắt lối đi có chút quen thuộc, Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Mạc Sơ. Đây là con đường cô mới vừa đi. Mạc Sơ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn có chút kích động, bước chân cô càng lúc càng nhanh. Cô thật không biết bản thân đã tốn mất bao nhiêu thời gian, không biết có phải hay không đã mất đi nửa tiếng. Dù sao bước chân của cô cũng rất nhanh, Mạc Sơ cũng bước đi rất nhanh. Cái lối đi này có những vệ sĩ tây trang đen khác đi ra, đi về phía căn bản là vẫn còn thông qua kiểm tra thân phận. Nơi này không thể so với những nơi khác. Mỗi khi đến gần hoặc đi tới mấy bước đều bị ép kiểm tra thân phận. Huống chi ở trong đại sảnh vừa mới phát sinh chuyện đột ngột như vậy. Kiểm tra thêm còn có chút chặt chẽ. Vệ sĩ mặc tây trang đen đến gần bọn họ, cung kính cúi người. Kiều Tịch Hoàn ổn định hơi thở, vệ sĩ bắt đầu khám xét. Âm, đoàng, hai tiếng súng nhỏ vang lên. Vệ sĩ mặc tây trang màu đen thậm chí còn không kịp phản ứng. Mạc Sơ đã đem bọn họ giải quyết. Đi, Mạc Sơ gọi tên cô. Kiều Tịch Hoàn tỉnh hồn đuổi theo. Bây giờ không còn nhiều thời gian cùng những người này tiêu tốn thời gian. Cô chỉ cần đi thẳng về phía trước là được, để tôi giải quyết bọn họ. Mạc Sơ nhấn mạnh nói. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Luôn không ngừng đi thẳng về phía trước, cô tin tưởng Mạc Sơ. Cho nên những người tới gần bọn họ, Kiều Tịch Hoàn cũng không hề ngừng lại. Đi rất chót lọt, Mạc Sơ giải quyết dùm cô cũng rất chót lọt. Trước mặt có một cánh cửa màu đen. Kiều Tịch Hoàn nhìn cánh cửa kia, lúc đó hốc mắt đều đã đỏ. Cô cơ hồ đã lại chạy tới, ngón tay có chút run run, nhấn vào nút ấn. Con số tầng thang máy bắt đầu hạ xuống, Kiều Tịch Hoàn thở dồn dập. Tốc độ thang máy thật sự cũng rất là nhanh. Mạc Sơ luôn thận trọng nhìn về bốn phía. Tòa nhà này khắp nơi đều có máy thu hình. Bây giờ chắc hẳn còn có một nhóm người đang từ bên kia đi tới. Anh ta trầm mặc nhìn con số thang máy, nhẩm tính toán thời gian. Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, thang máy đột nhiên mở cửa. Cửa thang máy mở, Kiều Tịch Hoàn đi vào. Cô đặt tay ở cửa cầu thang máy, nhìn Mạc Sơ. Mau vào. Cô đi trước. Mạc Sơ. Đi đi. Mạc Sơ nói giống như đừng để ý anh ta. Mạc Sơ. Anh đi cùng tôi, tin tưởng tôi. Cố Tư Thần sẽ không có bỏ rơi anh. Cùng anh ấy không có liên quan. Mạc Sơ, cẩn thận. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên liếc mắt một cái. Mạc Sơ quay đầu đột nhiên thấy bóng Ngả Khanh. Mạc Sơ trực tiếp đẩy tay Kiều Tịch Hoàn để thang máy đóng cửa. Đi đi, thời gian của cô không còn. Không, Mạc Sơ. Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa thang máy nhanh chóng bị đóng lại. Cô nhìn Ngả Khanh cách Mạc Sơ càng lúc càng gần. Cô thậm chí còn không có dũng khí mở cửa thang máy. Ngón tay run rẩy nhưng không ấn nổi. Một lần cuối, cô thấy Ngả Khanh nổ súng hướng về phía Mạc Sơ. Không! Kiều Tịch Hoàn hốc mắt đỏ thêm đỏ. Mạc Sơ có phải hay không bởi vì cô mà chết? Cô cắn môi, nước mắt đã không dừng nổi. Cô cố gắng xoa xoa hốc mắt, nhìn thang máy đang nhanh chóng đi lên. Nửa giờ trước, Ôn Đặc Sâm cùng Võ Đại đã hoàn thành công việc. Tới lầu chót, đợi bên trong phi cơ. Hai người sau khi ngồi vào chỗ của mình liền bắt đầu hướng dẫn bọn họ thi hành nhiệm vụ. Ôn Đặc Sâm không ngừng nhấn trên bàn phím, toàn bộ đại sảnh đều thu hết vào trong mắt bọn họ. Xong rồi, Ngả Khanh tới. Võ Đại kinh hãi hô lên. Ôn Đặc Sâm có lẽ cũng đã nhìn thấy, gật đầu một cái. Võ Đại vội vàng hướng dẫn cho bọn họ ẩn núp. Ngả Khanh tới vô tình khiến việc giám sát của bọn họ biến thành trở ngại lớn nhất. Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm cố ý đi đụng Hắc Sâm A Bối Đức đang không ngừng cuốn lấy Kiều Tịch Hoàn, định giảm hứng thú của bọn họ để hai người đó ngừng khiêu vũ. Nhưng không nghĩ tới Hắc Sâm A Bối Đức vẻ mặt đầy hứng thú sôi sục khiến Kiều Tịch Hoàn tạm thời không thoát thân nổi. Cùng lúc đó, Cố Tư Thần tự hồ rời khỏi đại sảnh một lúc. Lúc trở lại, Hắc Sâm A Bối Đức liền bị kêu đi. Anh liền mang Kiều Tịch Hoàn rời đi một góc khuất. Cố Tư Thần nói với Võ Đại hướng dẫn Kiều Tịch Hoàn rời đi. Được, Võ Đại gật đầu. Cố Tư Thần nhanh chóng rời đi khỏi bên người cạnh Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại nói vào tai nghe. Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ nên đi về bên phải. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn trong video, đột nhiên giật mình. Lời Võ Đại nói, cô tự hồ không nghe được. Kiều Tịch Hoàn, đi bên phải. Cánh cửa trước mặt 10 mét nữa, cô không thể đi qua đó. Nhưng trong màn hình, Kiều Tịch Hoàn vẫn thờ ơ, bước chân đã đi tới bên kia. Võ Đại lần thứ nhất bị sợ run, bật thốt lên lời khiến Ôn Đặc Sâm đưa tay lên che lấy miệng. Võ Đại nhìn Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm tỏ ý Võ Đại nên che micro lại. Võ Đại vội vàng tắt micro, không nhịn được nói. Kiều Tịch Hoàn bị rớt tai nghe. Tôi biết, Ôn Đặc Sâm nói. Nhưng bây giờ cô nói lúc này cô sẽ chỉ khiến ảnh hưởng đến kế hoạch của lão đại thôi. Bây giờ Hắc Sâm Áo Đức đã tới phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của quốc vương rồi. Đây là lúc lão đại có thể thực hiện kế hoạch ám sát tốt nhất. Trì hoãn là không thể. Nhưng Kiều Tịch Hoàn thì làm thế nào? Võ Đại nhìn Ôn Đặc Sâm, trơ mắt nhìn cô ấy đi vào chết sao? Cô quên lời lão đại nói ban đầu sao? Nếu như chúng ta lần này nhẫn tâm rơi vào cảnh chết chóc, người đầu tiên chết chính là Kiều Tịch Hoàn. Tôi không phải là trơ mắt nhìn cô ấy đi chết, mà là hiện tại. Ở giây phút này, chúng ta không có cách nào bởi vì cô ấy mà không buông bỏ kế hoạch của cả đội. Như vậy ảnh hưởng lớn thế nào, Võ Đại cô hẳn rõ ràng. Tôi hiện tại đem tai nghe đưa cho cô ấy. Vũ Đại vứt tai nghe lại muốn rời đi. Võ Đại! Ôn Đặc Sâm gọi Võ Đại lại. Bây giờ trong đại sảnh có 4 người, cộng thêm Kiều Tịch Hoàn là 5 người. Cô cảm thấy tôi, một người có thể giúp tất cả mọi người tránh nguy hiểm không? Cô biết bây giờ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào hay không? Võ Đại cắn môi. Đừng lo lắng, Kiều Tịch Hoàn không phải là người vô năng như cô nghĩ đâu. Cô ấy sẽ có cách rời khỏi. Ôn Đặc Sâm nói. Vạn nhất không có cách thì sao? Đó là vận mệnh của cô ấy. Ôn Đặc Sâm lạnh lùng nói. Bây giờ cô lập tức đeo tai nghe vào. Cố Tư Thần bọn họ đang tiếp cận Hắc Sâm Aberdeen rồi. Võ Đại trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn một mình ở trong đại sảnh, nơm nớp, lo sợ. Hốc mắt có chút đỏ. Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ, cho tới bây giờ chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cố gắng suy nghĩ cách để bản thân sống sót. Lại ở loại địa phương nguy hiểm, từ phía này mà sống sót. Ánh mắt nhìn thấy nhưng không thể giúp, thậm chí còn hốt hoảng. Mà vừa nhìn thấy tình hình rồi, Kiều Tịch Hoàn hẳn cũng đã ở cùng Cố Tử Thần. Cô đã biết bản thân bị rớt tai nghe. Cô lại không nói qua cho Cố Tử Thần. Người phụ nữ này, người phụ nữ kiên trì. Võ Đại, Ôn Đặc Sâm thúc giục. Võ Đại vội vàng cầm tai nghe lên, mở máy. Kiều Tịch Hoàn, mọi thứ phải dựa vào chính mình. Sự thật tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt Võ Đại có chút nhíu lại. Hắc Sâm A Bơ Đức bây giờ còn đang ở cùng quốc vương nói chuyện. Hai người có vẻ không vui. Hắc Sâm A Bơ Đức mang khí thế có chút giận. Hai người đó lại mang theo mùi thuốc súng rất mạnh. Hắc Sâm A Bơ Đức chỉ có một mình, không ở cùng vệ sĩ, nói chuyện với quốc vương. Lão đại, một phút sau tôi sẽ hướng dẫn mọi người đi tới nơi cách đó 1 mét, khoảng cách, nhìn ra cánh cửa đó là nơi quốc vương dùng làm phòng nghỉ ngơi. Mọi người mai phục xong. Bây giờ vệ sĩ nơi đó đang dần rút lui, hẳn là do quốc vương an bài. Mọi người chú ý, nắm chặt thời gian. Bây giờ không khí có phần khẩn trương. Căn bản không có cách nào đi chiếu cố đến Kiều Tịch Hoàn đang làm gì. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Cố Tử Thần cùng Cao Tung phía này. Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm núp trong bóng tối, tùy thời chờ đợi, tiến hành tiếp viện. Thời gian tới. 5, 4, 3, 2, 1. Lão đại mau đẩy cửa đi vào. Cố Tử Thần cùng Cao Tung động thân thể một cái, hai người đều đi vào. Hai người đều đi vào, đóng cửa lại. Bên ngoài nhìn qua không có gì khác thường. Mà thời điểm này chính là một cái tủ. Bọn họ đẩy cửa tủ ra. Nơi này là một tủ quần áo xa hoa. Cố Tư Thần cùng Cao Tung cẩn thận đi ra ngoài. Lão đại, tôi tạm thời không thấy được mọi người. Ok, tôi thấy rồi. Võ Đại nói tiếp. Mọi người bây giờ đang ở ngay tại cách vách mà Hắc Sâm Áp Đức cùng quốc vương gặp mặt nói chuyện. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ tìm cơ hội chính xác để hai người hạ thủ. Cố Tư Thần khẽ gật đầu, động tác tay hướng về phía Cao Tung ra hiệu. Cao Tung mím môi, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhưng thực sự có chút khẩn trương. Hai người nắm chặt súng lục đen, đã nhích tới gần cánh cửa kia. Cố Tư Thần một tay cầm súng lục, một tay đã đặt ở chốt cửa. Không khí càng thêm khẩn trương. Hai người hoàn toàn chăm chú. Võ Đại tầm mắt khẽ rời đi, nhìn Kiều Tịch Hoàn giống như con nai con ở trong đại sảnh yến hội, lật đật luống cuống. Từ nơi sắp đạt được mục tiêu lại đột nhiên bị cuộc rời đi. Kiều Tịch Hoàn thực sự một mình đã cố gắng chăm chỉ tìm kiếm sự an toàn cho bản thân một mình, hoàn toàn không thể dựa vào những người khác. Võ Đại còn nhìn thấy Mạc Sơ không ngừng trong bóng tối trợ giúp Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại không rõ Mạc Sơ rút cuộc mang thân phận gì, nhưng chỉ hy vọng Mạc Sơ từ trong thâm tâm đi giúp Kiều Tịch Hoàn. Từ trong thâm tâm giúp cô. Võ Đại, cô đang làm gì? Ôn Đặc Sâm ánh mắt sáng quắc. Võ Đại chợt tỉnh hồn, âm thanh nhanh vội. Lão Đại, quốc vương hiện đang tức giận đi trước Hắc Sâm Áo Đức, đứng ở vị trí bên trái góc 45 độ, nơi anh đang mở cửa. Trước mắt đang lấy 100 bước. Mỗi phút sải bước đi đều về phía quốc vương. Võ Đại mới thất thần, bỏ lỡ một cơ hội tốt. Đó là thời cơ lúc quốc vương rời đi. Hắc Dâm A Bồ Đức đã đứng bất động. Bọn họ bây giờ không thể để quốc vương bị thương. Bị thương thì bọn họ thật không đi nổi. Cho nên phải bảo vệ an toàn của quốc vương, đồng thời ám sát Hắc Dâm A Bồ Đức. Cố Tư Thần chợt đẩy cửa phòng mới mở ra, cơ hồ đã nổ súng. Họng súng rất chính xác, một phát súng nổ ra. Không có thời gian nghe tiếng súng trong phòng, bởi vì cùng quốc vương đang đơn độc ở chung với nhau, cho nên cũng chưa gây ra sự rối loạn nào. Cố Tư Thần mang Cao Tông xoay người rời đi, đi về phía mới hướng vào, đi vào chỗ tủ quần áo đẩy cửa ra. Ám sát thành công, Võ Đại vội vàng nói, Ngô Phi Khâm, Ngả Khanh bây giờ đang muốn ép tới gần Cố Tử Thần, anh nghĩ cách dẫn dụ, Diệp Vũ cô đang tìm thời cơ đi lên. Tất cả mọi người đang phân công hợp lý. Mẹ kiếp, quân đội cả tòa nhà bắt đầu tiến vào đại sảnh. Đoán chắc người của Hắc Sâm A Bối Đức đã nhận được tín hiệu gì. Tôi bây giờ phải lập tức tắt tất cả mạch điện, tạm thời ngăn bước chân của quân đội đã. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi không thấy được người ở chỗ nào. Chúng ta tạm thời mất liên lạc, không có cách nào hướng dẫn mọi người, tự mình cẩn thận. Võ Đại mở miệng nói, do dự một giây. Lão Đại, Kiều... Tịch Hoàn còn ở đại sảnh, còn chưa nói xong. Mọi thứ trước mặt đều đã đen xì. Võ Đại quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm, tức giận hét. Tại sao không nói cho Lão Đại? Bởi vì không có thời gian. Ôn Đặc Sâm, Võ Đại hung hăng nói. Anh biết Kiều Tịch Hoàn bây giờ không có ai giúp chứ? Bây giờ có kết cục gì cô biết không? Ngả Khanh ở đó, quân đội cũng bắt đầu tiến hành vào. Nếu như bây giờ Lão Đại còn phải đi tìm Kiều Tịch Hoàn, còn phải mang cô ấy về, nghĩa là Lão Đại căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn nhất rời khỏi. Cô muốn chúng ta rời đi trước khi còn Lão Đại và Kiều Tịch Hoàn sao? Tôi rất ích kỷ, so với việc cả đội chúng ta bình an, tôi tình nguyện hy sinh Kiều Tịch Hoàn. Ôn Đặc Sâm, anh là loại động vật máu lạnh, Võ Đại hung hăng nói. Đứng dậy muốn đi ra ngoài, cô sẽ không trơ mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn ở trong đại sảnh một mình. Vừa mới bắt đầu cũng được, bây giờ cô phải đem Kiều Tịch Hoàn ra ngoài. Võ Đại, cô căn bản bây giờ cũng không có biết Kiều Tịch Hoàn đang ở chỗ nào. Cô làm sao có thể tìm được cô ấy? Cô chưa tìm được cô ấy, có lẽ Ngả Khanh đã tìm ra cô. Ôn Đặc Sâm kéo Võ Đại lại. Buông tôi ra. Thế nào? Bên ngoài trực thăng vang lên một âm thanh. Hai người nhìn Diệp Vũ đã tới nơi an toàn. Kiều Tịch Hoàn còn ở đại sảnh, tôi đi cứu cô ấy. Võ Đại, cô biết bây giờ đang ở trong tình huống gì sao? Phía dưới đã rối thành một đoàn, cô còn muốn thêm loạn. Nhưng... Võ Đại nhìn Diệp Vũ. Nhưng Kiều Tịch Hoàn một mình không thể ra. Nếu cô đi, cô có thể đảm bảo cô ra được? Diệp Vũ hung hăng hỏi. Võ Đại cắn môi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Kiều Tịch Hoàn có thể còn sống, đi ra hay không? Nhìn vận may chính cô ta đi. Diệp Vũ nói một hơi. Võ Đại cắn môi siết chặt quả đấm. Rất nhanh Cố Tử Thần, Ngô Phi Khâm còn có Cao Tung xuất hiện ở trên trực thăng. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn, Kiều Tịch Hoàn đâu? Còn ở bên trong, Võ Đại trực tiếp nói. Cố Tử Thần nhíu mi lại. Cô ấy bị rớt tai nghe, tôi còn không có cách nào giúp cô ấy. Võ Đại thẳng thắn nói, sau đó nhìn Cố Tử Thần, mắt ứ máu. Cố Tử Thần xoay người muốn đi. Cố Tử Thần, anh bây giờ không thể đi. Diệp Vũ kéo tay anh lại. Hiện tại ở bên trong đã rối loạn, không biết trời chăng gì. Anh đi bây giờ căn bản không có tác dụng gì cả. Mặc kệ quốc vương có thể để chúng ta tới ám sát Hắc Sâm A Bối Đức hay không. Nhưng đứng ở lập trường của ông ta, nếu như giờ này anh đi vào, ông ta tuyệt đối sẽ một phát súng giết chết anh. Đây là câu trả lời mà ông ta muốn đưa cho dân chúng. Ông ta có thể cho chúng ta thời gian đi ra, coi như là sự nhân từ lớn nhất. Anh bây giờ còn đi vào, không phải là tự mình đem mình vào họng súng sao? Huống chi anh đã từng nói, nếu như nhiệm vụ lần này thật sự cần người hy sinh, vậy người đầu tiên chính là Kiều Tịch Hoàn. Bây giờ chính là thời điểm để cô ta phải hy sinh. Cố Tư Thần vẫn man sắc mặt lạnh lùng, hung hãn nhìn Diệp Vũ. Hốc mắt cô ta đỏ bừng, kiên quyết kéo tay Cố Tử Thần. Những người khác đều đem tầm mắt nhìn Cố Tử Thần. Bước cuối cùng này là lúc bọn họ rời đi, rốt cuộc có thể kết thúc. Ngả Khanh không còn bất kỳ chỗ dựa nào. Cục tình báo trung ương đã sớm an bài. Cái gọi là mọi sự đã sẵn sàng, bây giờ gió đông đã thổi. Mọi thứ có thể kết thúc. Anh có thể mang bọn họ rời đi, từ nay về sau, tới mọi chân trời góc bể. Anh thực hiện lời hứa 8 năm trước đối với bọn họ. Nhẫn nhịn đến bây giờ rốt cuộc đã hoàn thành. Một giây thôi, tất cả mọi người đều nhìn anh, đột nhiên im lặng không nói gì nữa. Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích đôi mắt, nhìn ánh mắt bọn họ mệt mỏi trong yên lặng. Nhiều năm như vậy đã rất mệt mỏi. Tinh thần từ giờ phút này hoàn toàn chi nhiều hơn thu. Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay khẽ run. Mọi người đều biết bây giờ bọn họ rút cuộc cuối cùng có được là cái gì. Sống hay chết, thành công hay thất bại. Cố Tư Thần thời khắc này lựa chọn đem số mạng kế tiếp của bọn họ quyết định. Bây giờ lưỡng lự lại là anh. Anh lựa chọn bạn bè như vậy, người phụ nữ anh yêu nhất. Cùng với đứa bé trong bụng, người phụ nữ ấy sẽ cùng anh âm dương cách nhau. Nếu như anh lựa chọn người phụ nữ anh yêu như vậy, anh là kẻ trầm luân. Vì một tình yêu mà phá hủy tín nhiệm bấy lâu nay giữ vững. Nhất nhiệm chi gian, cuối cùng anh cũng biết anh là kẻ thế nào. Yên lặng đứng đó, cứng nhắc phảng phất hô hấp đều không thuận lợi. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng, chờ 3 phút. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. 3 phút sau bọn họ không rời đi, quân đội nước S sẽ xông đến. Tay bắn súng tỉa đối với bọn họ sẽ nổ súng. Đây là thời hạn quốc vương cho bọn anh. Nếu như không đi, gặp nhau mọi người cùng chết. Anh bây giờ không thể đi cứu Kiều Tịch Hoàn. Anh đi thì tất cả mọi người sẽ đi theo anh. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ sẽ luôn đi theo anh. Cho nên bây giờ anh không thể đi. Anh chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian tí tách trôi, còn có 1 phút. Ôn Đặc Sâm nhắc nhở. Xa xa thang máy không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Vũ quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm nói, chuẩn bị sẵn sàng, cất cánh. Còn có 1 phút, Võ Đại nói. Tùy thời chuẩn bị, Diệp Vũ nhấn mạnh. Võ Đại trầm mặc quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần càng thêm căng thẳng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa thang máy. Đã đến giờ, Diệp Vũ nói, Ôn Đặc Sâm cất cánh. Ngón tay Ôn Đặc Sâm khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần trầm mặc 1 giây, trong mắt liếc nhìn, cất cánh. Khóe miệng Diệp Vũ chợt lóe lên một nụ cười, thoáng qua rồi biến mất. Trực thăng cất cánh, chậm rãi lên cao. Làn gió cuốn theo bùn cát cùng cây cối thổi khắp nơi đung đưa. Kiều Tịch Hoàn đứng bên trong thang máy, tim cô vẫn đập rất nhanh, nội tâm luôn mang theo phức tạp. Mạc Sơ vì cứu cô không biết sẽ thế nào. Cô nên làm sao giải thích cho Cố Tử Thần? Mặc kệ Mạc Sơ có phải hay không thực sự phản bội, cô biết rõ Mạc Sơ ở trong thâm tâm Cố Tử Thần vĩnh viễn đều là anh em. Cô cắn môi nhìn thang máy không ngừng di chuyển. Thang máy mở ra, cô chạy ra ngoài, nhịp chân rất nhanh. Cô nhìn trước mặt trống rỗng, cảm nhận gió lạnh trên sân thượng. Cô ngẩng đầu nhìn trực thăng trên đỉnh đầu dần dần rời xa. Cho nên là cô tới trễ. Bọn họ đợi không được cô đã rời đi. Cho nên cô cũng không cần tốn sức suy nghĩ giải thích cho bọn họ việc sống chết của Mạc Sơ nữa. Cô nghĩ chính là như vậy rồi. Trực thăng càng lúc càng rời xa. Xa xa thấy được một bóng người nho nhỏ, là Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại kích động nhìn phía dưới, nhưng không còn kịp nữa. Bọn họ cất cánh rời đi. Tấm kính trong suốt trên chân thượng kia đã chậm rãi đóng lại. Coi như không đóng lại, bây giờ cũng không có khả năng trở về. Bọn họ bây giờ đã là tội phạm bị truy nã của nước S. Bây giờ quay lại, quân đội sẽ lập tức đem bọn họ bắn thành tổ ong. Võ Đại nhìn sắc mặt trầm mặc của Cố Tử Thần. Nhìn anh cứ như vậy, nhìn bóng người đứng dưới sân thượng. Cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn. Mọi người 1 giây kia, tự hồ không biết phải nói gì. Tất cả mọi người đều biết rõ. Cố Tử Thần vì bọn họ buông tay thứ gì. Tầm mắt càng ngày càng xa, xa đến không thấy rõ. Kiều Tịch Hoàn chỉ im lặng nhìn phong cảnh trên bầu trời. Thật sự là một nơi xa hoa. Trên đầu còn có tấm kính thủy tinh, giờ phút này đang từ từ đóng kín. Trên đỉnh đầu rất sáng chói, giống như kim cương vậy. Chỉ còn lại mình cô. Sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đúng vậy, còn lại chỉ mình cô. Cô cúi đầu, xoay người nhìn Ngả Khanh. Còn có Thang đang kéo Mạc Sơ đứng sau lưng. Cố Tư Thần vì bạn bè, hắn mà bỏ rơi cô. Ngả Khanh hỏi cô, từng bước tới gần cô. Kiều Tịch Hoàn cười nhưng không nói, phảng phất chẳng có gì để phản bác. Đẹp như vậy, làm sao hắn chịu? Ngả Khanh đứng cách cô 1 bước chân, ngón tay nâng cằm xinh đẹp của cô lên, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cô, khóe miệng có chút châm chọc cười. Nghe nói, trong bụng cô còn có một đứa bé của Cố Tử Thần. Đúng vậy, anh ấy chịu, Kiều Tịch Hoàn nói. Trên thế giới này, thật ra thì không có người nào không thể buông tay. Cô không có Cố Tử Thần vẫn sống tốt. Cố Tử Thần không có cô cũng chẳng sao. Cô nói đi, tôi nên làm gì thay đổi đối đãi với cô đây? Ngả Khanh từng câu hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt cười nói. Có lẽ phụng bồi anh chết chung. Tôi rất thích người có tính cách kiêu ngạo như cô vậy. Cùng với cái dáng vẻ, hiểu chuyện. Ngả Khanh nở nụ cười. Đi thôi, tôi mang cô rời đi. Nói xong, Ngả Khanh chợt mạnh tay kéo cánh tay cô đi. Cô mất thăng bằng trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. động tác của Ngà Khanh cùng với nụ cười của hắn cho cô hoàn toàn khác nhau. Cô thậm chí là bị Ngà Khanh lôi đi. Ngà Khanh ở đất nước này tự hồ có đặc quyền ra vào lĩnh vực trọng yếu như vậy, cũng không hề bị ai ngăn lại. Cho nên bọn họ mơ hồ không có chút trở ngại mà rời khỏi tòa nhà này, ngồi bên trong một chiếc xe màu đen điên cuồng rời đi. Ngà Khanh có đặc quyền ở trên tay của Hắc Sâm A Bồ Đức. Trước mắt, phe đảng của Hắc Sâm A Bồ Đức vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Nếu như quốc vương ra lệnh một nhóm người, Ngà Khanh nháy mắt cũng bị tiêu diệt. Cho nên Ngà Khanh đi rất nhanh né tránh quốc gia này, liền tới một xó xỉnh. Kiều Tịch Hoàn bị Ngà Khanh ném vào một nhà kho cũ nát. Cô vẫn cho là thành phố này chỉ có phồn vinh, căn bản sẽ không có loại địa phương như thế này. Trong không khí cuối cùng vẫn là ngửi thấy mùi vị mục nát. Mà cô cùng Mạc Sơ bị ném vào trong này. Sau lưng Mạc Sơ còn bị trúng một phát đạn. Đạn bây giờ vẫn còn nằm trong thân thể. Sau khi bị ném vào, đau đến cơ hồ không nhúc nhích được. Mạc Sơ, anh sao rồi? Hai người trong một không gian, Kiều Tịch Hoàn vội vã chạy tới chỗ Mạc Sơ. Mạc Sơ tự hồ có chút khàn khàn nói, tạm thời chưa chết được. Tôi có thể giúp anh cái gì không? Kiều Tịch Hoàn hỏi, lấy đạn dám không? Mạc Sơ nói, tự hồ chỉ là một câu nói đùa. Tôi có thể thử một chút. Kiều Tịch Hoàn từng câu mạch lạc nói. Cô không thích thiếu nợ bất kỳ người nào. Cô có thể làm, đều sẽ lập tức trả lại hết. Mạc Sơ ngẩn ra, sau đó nói, trong áo tôi có một bộ đồ nghề. Đó là mấy thứ đồ mà bác sĩ thường mang theo. Cô giúp tôi lấy ra ở trong túi áo ngực. Kiều Tịch Hoàn đứng ở bên cạnh anh ta, cởi áo khoác của anh ta ra. Rất nhanh đã chạm tới túi đồ bằng da trâu, trong đó có bộ đồ nghề giải phẫu, còn có thêm thứ nước khử trùng. Rất đơn giản, Kiều Tịch Hoàn, cô trước giúp tôi xé áo ra, đem vết thương để lộ ra. Dùng bình nước màu xanh da trời khử trùng, tiếp tới dùng con dao nhỏ nhất rạch ra một đoạn, sau đó dùng kìm kẹp gắp đạn moi ra. Đừng sợ tôi đau, cô coi như là khi còn bé chơi bùn cát đi, sau đó phải tìm trong bùn cát một món đồ chơi nhỏ ấy. Mạc Sơ bình tĩnh nói, Kiều Tịch Hoàn bắt đầu dựa theo sự căn dặn của anh ta từng bước làm. Ngón tay đang phát run, cô kéo dao giải phẫu, dùng kìm, cả người không ngừng điều chỉnh tim đập cùng những ưu tư. Đừng sợ, Mạc Sơ nói, nếu như bây giờ cô không giúp tôi lấy ra, tôi chỉ có thể chờ chết. Kiều Tịch Hoàn khẩn trương tới mức mồ hôi trên trán cũng không ngừng rơi. Cô cắn răng. Dao giải phẫu đang rạch ra địa phương máu thịt mơ hồ. Kim bắt đầu đi vào bên trong. Mạc Sơ khẽ run rẩy nhưng không phát giác ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ là thân thể đã cứng nhắc. Kiều Tịch Hoàn khống chế đôi tay đang run, dùng sức kẹp đạn lôi ra. Mạc Sơ, tôi lấy ra rồi. Kiều Tịch Hoàn kích động nói. Giúp tôi cầm máu. Mạc Sơ dùng âm thanh bình tĩnh nói. Thật ra thì đã vô cùng yếu ớt. Môi anh ta đã trắng bệch. Anh ta nói, khử trùng, sau đó dùng kim khâu, dùng kim như khâu quần áo vậy. Ừ, sau đó dùng vải thưa băng bó, vải thưa làm dày một chút, nếu không không cầm máu được. Kiều Tịch Hoàn cố né lại tâm tư đang khẩn trương, dựa theo lời Mạc Sơ nói, chân tay làm có chút luống cuống. Không biết làm tốt lắm không, cô hung hăng đem vải thưa quấn thật chặt. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Mạc Sơ nằm dưới đất. Mạc Sơ như cũ không nhúc nhích, sắc mặt vẫn là rất kém. Mạc Sơ, anh cảm thấy sao rồi? Cảm giác giống như đi tới Diêm Vương Điện một chuyến vậy, sau đó bị người lấy roi ra đánh bay trở lại cơ thể. Mạc Sơ hài hước nói, lúc này còn có tâm tư làm trò. Tôi nghỉ ngơi một chút, bản thân cô cũng nên giữ sức đi. Ở trong mí mắt, Ngà Khanh, mà thấp kém hơn thì chúng ta không có cách nào trốn. Ý chính là nói, nếu lãng phí tâm tư, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhìn Mạc Sơ, hơi nhắm mắt lại. Bây giờ đã trễ lắm rồi. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh cao trên đỉnh đầu, vẫn có thể thấy bầu trời đêm nước ép sáng chói. Xung quanh vẫn an tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh xe cộ nào. Kiều Tịch Hoàn ôm cơ thể mình, dựa vào góc tường. Cô không biết tiếp theo sẽ đối mặt với chuyện gì. Kiều Tịch Hoàn, cơ thể cô thế nào rồi? Tựa hồ nghỉ ngơi một hồi, Mạc Sơ có chút tỉnh táo. Từ dưới đất đứng lên, tránh qua vết thương cùng cô dựa vào góc tường. Không biết, Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Tôi thấy chân cô có máu, Mạc Sơ nói. Ánh đèn rất mờ, thật sự anh ta cũng không nhìn rõ lắm. Mạc Sơ rất giỏi về quan sát, không biết có phải do nghề thuốc nhạy cảm mà như thế hay không. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cô biết. Từ lúc rời khỏi sân thượng kia, cô cũng cảm thấy được trên bắp đùi có chút ướt. Là máu, không nhiều nhưng cũng không ít. Điều này đại biểu cái gì, cô biết không? Mạc Sơ hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, đần độn mà lắc đầu. Không muốn biết. Đưa tay qua đây. Không cần, Mạc Sơ. Kiều Tịch Hoàn nói. Có lẽ đây chính là hữu duyên không phận đi. Mạc Sơ nhìn cô. Có thời điểm không thể không cam chịu số phận. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng trong căn phòng trống trải, mang theo chút phất phơ. Đây là con người, sẽ có lúc không thể không cam chịu số phận. Không gian u ám mà lạnh tanh. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở một xó xỉnh, bên cạnh cô là Mạc Sơ. Từ khi bọn họ bị ném vào chỗ này, Ngả Khanh cũng không biết đã đi nơi nào. Hoặc là có lẽ nơi nào cũng không đi. Hành động của Ngả Khanh khiến người khác đều không rõ, luôn cảm thấy cách cái chết không xa. Kiều Tịch Hoàn, cô hận Cố Tử Thần sao? Trong không gian yên tĩnh, vang lên giọng nói có chút trầm thấp mà khàn khàn của Mạc Sơ. Kiều Tịch Hoàn im lặng, phảng phất đang suy nghĩ vấn đề này. Mọi người đều đi, nhưng duy chỉ có cô bị bỏ lại. Kiều Tịch Hoàn vẫn im lặng. Cô nghĩ cô hẳn không thể quên được bản thân trơ mắt nhìn chiếc trực thăng kia rời đi. Cô không thể thấy được biểu cảm trên trực thăng của Cố Tử Thần. Chỉ có thể tự ở trong đầu chế thành một mảng máu lạnh. Thật ra Cố Tư Thần hẳn có nỗi khổ. Mạc Sơ nói, nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút trầm mặc lại tiếp tục nói. Cố Tư Thần cùng những người khác đã ẩn nhẫn 8 năm. Đây chính là kết quả mà mọi người nên có được, cũng chính là cam kết của Cố Tư Thần cho đi. Bây giờ mọi thứ đều coi như đã kết thúc. Cố Tư Thần lúc này thật không thể nào vì cô để cho đồng bạn rơi vào trong nguy hiểm. Hơn nữa, coi như anh ấy cũng trở lại, cũng là không có nghĩa anh ấy có thể giúp cô rời đi bình an. Chúng ta bị một đám người ở nơi đó huấn luyện biến thành kẻ máu lạnh. Ở trong mắt của chúng tôi, trừ đồng bạn, những người khác thật ra không có nặng lòng như vậy. Cho nên, hy sinh của cô đối với bọn họ mà nói hẳn là một tổn thất nhỏ. Nguyên lai mấy người vẫn chỉ là so đo sự tổn thất. Tôi vẫn cho là chỉ thương nhân mới thực tế như vậy. Kiều Tịch Hoàn im lặng một chút, lại cười nói. Anh không phải phản bội Cố Tử Thần sao? Tại sao cho tới bây giờ vẫn nói chuyện giùm anh ấy? Tôi không có nói dùm anh ấy, chẳng qua là đang trình bày ra một sự thật mà thôi. Chẳng qua là nói cho cô, Cố Tử Thần thực sự không nguyện ý bỏ lại cô, cũng là bởi vì tình thế bắt buộc, cô lại chậm một bước. Mạc Sơ giải thích, có lẽ đổi lại bất kỳ người nào khác, đến cuối cùng một giây kia hẳn cũng sẽ rời đi. Có thể cuối cùng mà nói, người bỏ lại vẫn là tôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ nói, tôi và mấy người không có giống nhau. Tôi không có lạnh lùng cùng thờ ơ như mấy người, cũng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có cái gọi là tình cảm vĩ đại sâu đậm gì, cũng không có chuyện gì vì ai mà hy sinh. Tôi chẳng qua chỉ đơn thuần biết tất cả mọi người đều đã rời đi, mà tôi là kẻ phải chịu cái bi kịch đó. Bỏ lại cô, có lẽ nội tâm Cố Tử Thần so với cô cũng không tốt hơn. Mạc Sơ nói một chút chuyện của anh đi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cắt đứt lời anh ta, thanh đạm nói. Cố Tử Thần mãi, người đàn ông này không phải là cách chúng ta rất xa rồi sao? Mạc Sơ ngẩn người, thật sự vẫn là một người phụ nữ, nội tâm mạnh mẽ. Anh ta nhìn trước mặt, xuyên qua cửa sổ có chút ánh trăng sáng chiếu vào, lạnh như băng. Anh ta nói, cô đối với tôi có chút hứng thú. Vì cái gì không thể? Rõ ràng cảm thấy anh là người tốt, đột nhiên lại nói là phản đồ. Thành phản đồ rồi, đột nhiên lại cứu tôi. Mạc Sơ, tôi không nghĩ không phải là tim tôi quá mạnh mẽ, tôi hẳn là bị anh chơi chết. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn vô cùng. Thật sự là phản đồ, Mạc Sơ thừa nhận. Cho nên tôi không phải người tốt lành gì, Mạc Sơ nói. Năm đó, thời điểm chúng tôi ở căn cứ, thông qua tư chất của bản thân, được phân học những thứ phù hợp. Sau đó bắt đầu phân tổ đi thi hành nhiệm vụ. Cố Tư Thần là tiểu tổ trưởng của chúng tôi. Lúc mới bắt đầu, mọi người ở chung một chỗ, không có cảm tình sâu đậm gì. Nhưng cô biết đấy, cảm tình của con người không dễ gì khống chế. Mỗi lần trải qua một đợt sinh tử thì vô hình cảm tình lại càng sâu thêm. Đặc biệt sau khi trải qua một việc gì đó mà đồng bạn mất đi, những người còn lại trở thành tương trợ lẫn nhau. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, mặc dù không có trải qua nhưng đại khái có thể hiểu được loại tình cảm này. Cố Tử Thần là một người đặc biệt thông minh. Lúc ở căn cứ vẫn được trọng dụng. Là người tài, lòng khó dò. Ngả Khanh đối với Cố Tử Thần rất tín nhiệm, rất lâu cũng không có phòng bị gì lớn. Cố Tử Thần ở khắp nơi đều biểu hiện năng lực kinh người, trở thành một số uy hiếp đối với một loại vài người. Cho nên thời điểm phân tổ, Ngả Khanh cho tôi một nhiệm vụ quan trọng để tôi ở bên cạnh Cố Tư Thần mai phục, đối với anh ấy tiến hành quản chế. Trước đó mấy năm không có cái gì để theo dõi, bởi vì mặc dù Cố Tư Thần có năng lực rất mạnh nhưng thủy chung vẫn trung thành với căn cứ. Ngòi nổ xuất phát từ khi trong chúng tôi mất đi một người bạn tên là Lộ Viễn. Lộ Viễn chết là một tay căn cứ sắp đặt, chỉ vì Lộ Viễn là kẻ thứ nhất có tình cảm với con người. Hắn phải rời khỏi căn cứ không có quy định nói đặc công phải làm việc ở căn cứ cả đời, nhưng cũng không có nói rõ ràng là đặc công tùy thời có thể rời đi. Lộ Viễn lựa chọn con đường này, cuối cùng bị căn cứ dùng cách thức tàn nhẫn nhất kết thúc sinh mạng trẻ tuổi. Mà căn cứ vạn vạn không nghĩ tới, Lộ Viễn trước khi chết có nói cho Cố Tử Thần một bí mật kinh người. Lúc ấy Cố Tử Thần đối với căn cứ có nghi ngờ nhất định rồi. Mà căn cứ giết chết Lộ Viễn, cái mưu kế này cũng không cao minh. Bọn họ cho là sau khi Cố Tử Thần thi hành nhiệm vụ, sau khi trở về sẽ giao ra món đồ mà bọn họ muốn. Trên thực tế mỗi lần làm nhiệm vụ đều như vậy. Nhưng bởi vì bí mật mà Lộ Viễn nói khiến Cố Tử Thần hoài nghi, cho nên Cố Tử Thần tự mở chiếc USB đó và rồi nhìn thấy thấu chân tướng. Sự thật đặt ở trước mắt, Cố Tử Thần để cho tất cả mọi người rời đi, lấy lưng phản lại căn cứ. Đây thật sự không chỉ cần có dũng khí, cũng cần có nội tâm mạnh mẽ mới có thể đưa ra được quyết định. Chúng tôi ở căn cứ lâu như vậy, bị huấn luyện giống chó trung thành. Bọn họ phản bội trên thực tế, trong lòng cũng là một loại hành hạ. Nhưng Cố Tử Thần vì bọn họ đã đưa ra quyết định. Anh ấy vì bọn họ gánh vác phần chỉ trích này. Cùng nhau chạy trốn suốt 8 năm. 8 năm, mọi người cùng nhau chạy trốn, duy trì có thể liên lạc đó chính là Cố Tử Thần. Cố Tử Thần an bài thật tốt cho bọn họ những nơi ẩn núp. Mà 8 năm đó, Cố Tử Thần làm gì chúng tôi đều không thu hoạch được. Chỉ biết đột nhiên anh ấy bị thương ở chân, do đó không ra khỏi cửa. Căn cứ thật sự rất nhiều lần đều muốn phái người tới giết Cố Tử Thần. Nhưng vẫn kiêng kỵ có phải hay không Cố Tử Thần cầm chứng cớ bất lợi gì của bọn họ hay không. Đến bây giờ tôi nghĩ trên tay Cố Tử Thần vẫn có cái gì đó. Bằng không anh ấy cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể cùng Cục Tình báo Trung ương nói điều kiện. Chẳng qua chúng tôi không biết mà thôi. Hẳn không phải là Cố Tử Thần cố ý giấu giếm chúng tôi, mà là bởi vì anh ấy không muốn cho chúng tôi tới lúc cần thiết thì không cần bị kéo vào trong vòng như vậy. Cho nên 8 năm đều chỉ có mình Cố Tử Thần sắp đặt mọi chuyện. Ngả Khanh mấy lần âm thầm liên lạc qua với tôi. Tôi cũng không có cách nào cho căn cứ một tình báo có lợi. Không phải tôi không muốn, mà là thực sự không biết Cố Tử Thần đang làm gì. Sau đó khi chúng tôi toàn bộ đều tụ lại một chỗ, Cố Tử Thần cũng không giải thích gì cả. Anh ấy chỉ nói cho chúng tôi thi hành mấy nhiệm vụ cuối cùng. Thi hành mấy nhiệm vụ của Cục Tình báo Trung ương xong, mọi người liền có thể rời đi hoàn toàn. Rời đi địa phương máu me này, lần nữa ở một cuộc sống bình thường. Mạc Sơ nói tiếp, nghĩ tới việc đó, mọi người thực sự đều có chút kích động. Lẩn trốn như vậy nhiều năm, rút cuộc có được hy vọng thấy ánh sáng ban mai. Chuyện về sau tôi nghĩ hẳn là cô đều biết, Mạc Sơ nói. Mà việc ám sát Hắc Dâm A Bôi Đức chính là nhiệm vụ cuối cùng của Cố Tử Thần. Nhiệm vụ này sau khi kết thúc, bọn họ thật sẽ chạm tới ánh sáng ban mai. Anh có nghĩ sẽ cùng Cố Tử Thần cùng bọn họ rời đi chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Nghĩ tới, nếu không sẽ không cố gắng nhẫn nhịn tới giờ, Mạc Sơ nói, trong lòng đấu tranh vô cùng mãnh liệt. Cố Tử Thần cũng từng tìm tôi nói qua, một giây kia có lẽ anh ấy đã phát hiện tôi là phản đồ, nhưng vẫn cho tôi cơ hội. Tôi cũng rất lâu không có cho căn cứ một đầu mối có lợi, chỉ vì tôi không làm được. Căn cứ tự hồ cũng phát giác bất thường trong bóng tối, rất nhiều lần uy hiếp tôi. Chúng tôi là loại người rất phức tạp. Thật ra thì rất đơn thuần. Ví dụ bên trên giao cho cô một nhiệm vụ, cô không có hoàn thành. Cuối cùng cô còn làm một phần của nhiệm vụ kia, giống như tôi. Nhiệm vụ của tôi vẫn luôn là theo dõi Cố Tử Thần. Nhẫn nhịn lâu như vậy, tại sao đột nhiên quay lại bên Ngả Khanh? Bởi vì cuối cùng ẩn nhẫn không nổi, không qua nổi cửa ải của nội tâm kia. Mạc Sơ nói tiếp, lần trước cô đi tìm Hoắc Sâm A Bôi Đức ký hợp đồng, tôi cùng hạ nhân tới ám sát mấy người. Nếu như không phải cô thật thông minh, hẳn bây giờ cô đã chết ở dưới họng súng của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không lưu tình. Vậy tại sao anh lại tới cứu tôi? Đúng là không qua nổi cửa ải nội tâm kia. Mạc Sơ châm chọc cười. Thật ra từ lúc Cố Tử Thần sắp đặt đến bây giờ, Ngả Khanh đã thua. Cục Tình báo Quốc gia vốn tính chất đã thay đổi, muốn thông qua những đất nước khác để biến bản thân trở thành nước đơn độc tồn tại. Như vậy, vốn là chuyện nguy hiểm, mà nguy hiểm như vậy lại có chuyện Cố Tư Thần mang đoàn người rời khỏi. Cố Tư Thần liên lạc với Cục Tình báo Trung ương chính là sự đả kích, sáng tỏ như ban ngày. Mà tôi nghĩ cuối cùng kết quả Cố Tư Thần sẽ thắng lợi. Chúng tôi dù sao đều sẽ thảm bại, cho nên ở phút cuối cùng coi như là tặng Cố Tư Thần một món quà đi. Cũng coi như đối với anh ấy, trả lại nợ đã thiếu. Cho nên thời điểm ở thang máy, anh cũng không đi vào. Anh là muốn ôm Ngả Khanh đang chuẩn bị chết cùng. Kiều Tịch Hoàn hỏi. Mạc Sơ gật đầu. Sinh tử đối với tôi mà nói, thật ra cũng không quá nặng nề như suy nghĩ vậy. Tại sao không nghĩ cùng Cố Tư Thần bọn họ rời đi? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Bởi vì tôi từ lúc bắt đầu không phải cùng phe với bọn họ. Cố Tư Thần có thể phản bội. Anh chẳng lẽ không thể noi theo sao? Lúc Cố Tư Thần phản bội trước kia, mấy người thật ra thì chính là một phe. Cố Tư Thần là loại đàn ông, có cái gì cũng có thể làm ra được. Cũng có thể chấp nhận hành động đáng xấu hổ trong mắt mọi người. Tại sao anh không thể làm như vậy? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta, chăm chú mà hỏi. Mạc Sơ ngẩn ra, một giây kia á khẩu, không trả lời được. Kiều Tịch Hoàn luôn có thể đem sự vật phức tạp biến thành đơn giản. Dùng sự lý giải đơn giản nhất, nói ra, khiến người vô lực phản bác. Mạc Sơ, nếu như tôi là anh, tôi tuyệt đối sẽ lựa chọn phản bội. Phản bội không hề xấu xa. Mỗi người trên thế giới này đều chỉ có một mạng sống là công bằng. Chúng ta cũng chỉ có cách thức lựa chọn quyền lợi cho chính bản thân mà thôi. Chẳng lẽ người khác kêu mình chết, mình liền phải đi chết hay sao? Không để cho mình một lựa chọn con đường sống sao? Mạc Sơ, Cố Tư Thần cũng có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Tại sao anh lại không thể? Gông xiềng trong lòng anh có phải hay không quá nặng nề? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta, biểu tình rõ ràng chỉ là Mạc Sơ ẩn nhẫn cùng trốn tránh, hoàn toàn là uổng công vô ích. Mạc Sơ không chút chống đỡ, anh ta thảm thiết nở nụ cười nói, sớm chút tâm sự cùng cô mới phải. Bởi vì tôi là người ngoài cuộc, cho nên tôi chỉ có thể dùng thái độ của một người bình thường để nói chuyện với anh. Mạc Sơ, nếu như có cơ hội, chớ đừng quấn quýt với nội tâm mình như vậy. Hỏi một chút xem mình muốn đi đâu, nhận định cũng đừng quay đầu lại. Bằng không bây giờ có lẽ anh đã đi theo đám người Cố Tư Thần bọn họ cao chạy xa bay. Kiều Tịch Hoàn từng câu nói. Mạc Sơ gật đầu mỉm cười. Có lẽ thế. Cuối cùng vẫn là bản thân quấn quýt khiến mình phải một mình một đường không rõ. Ngược lại luôn không thể giải thoát cho chính mình. Để trên lưng mình là một kẻ không minh bạch, không danh tiếng. Mạc Sơ, thật ra tôi khá tò mò. Tôi luôn cảm thấy thời điểm tham gia bữa tiệc, anh đối với cung điện đặc biệt quen thuộc. Ngả Khanh có đặc thù quyền lợi gì sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đúng, Ngả Khanh cùng Hắc Sâm A Bồ Đức liên lạc khá lâu. Hai người từ trước đó vẫn luôn ở trong tối, cấu kết cùng nhau. Hắc Sâm A Bồ Đức dần dần đem quốc vương giới thiệu với Ngả Khanh. Quốc vương đối với Ngả Khanh cũng đã rất thưởng thức. Bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng chỉ là bề ngoài thuận theo mà thôi. Dù sao đối với việc quốc vương mà nói, Hắc Sâm A Bồ Đức có thế lực quá mạnh, cho nên không thể ép được Hắc Sâm A Bồ Đức. Cho nên Ngả Khanh dựa vào quyền lực của Hắc Sâm A Bối Đức, nên ở trong cung điện đi lại có thể tự do. Đương nhiên, Ngả Khanh cũng cho chúng tôi một phần bản đồ cung điện, để cho chúng tôi trước đi đến quen thuộc với hoàn cảnh trước. Cho nên con đường kia là một bộ đều ở trong đầu chúng tôi. Không trách, tôi nói tại sao anh lại quen đường đến như vậy. Kiều Tịch Hoàn bừng tỉnh. Bây giờ Ngả Khanh không có Hắc Sâm A Bối Đức, thì ở quốc gia này cũng không có gì để ỷ vào nữa sao? Không sai biệt lắm. Mạc Sơ gật đầu. Có lẽ sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Quốc vương đối với chúng ta phát lệnh truy nã rồi. Cho dù Ngả Khanh có mạnh mẽ thế nào thì cũng không có khả năng một người cựa lại mấy người đối phó với cả một quốc gia. Rời đi nơi này là đi nơi nào? Ai biết? Chân trời góc biển. Ngả Khanh bây giờ đoán chừng sẽ không trở lại căn cứ. Cục tình báo trung ương hẳn đã bắt đầu hành động. Nước Z cũng sẽ dựa vào những quốc gia khác đối với Ngả Khanh tiến hành truy nã. Ngả Khanh đoán chừng sẽ trở thành tội phạm quốc tế bị truy nã. Chúng ta đem bốn mặt chạy trốn, trở thành bi kịch. Dĩ nhiên cũng có thể. Mạc Sơ ngừng lại một chút nói tiếp. Ngả Khanh sẽ khó chịu, trước sẽ giết chết chúng ta. Kiều Tịch Hoàn ôm thân thể mình. Chỉ có thể mặc cho người khác làm thịt, quả thật rất khó chịu. Kiều Tịch Hoàn, đừng suy nghĩ quá nhiều. Có thể thấy ánh trăng một ngày, còn hơn là suy nghĩ cả một ngày. Mạc Sơ nói, trong giọng nói có chút xa xôi. Yếu ớt ở bên tai cô vang vọng. Chúng tôi đều đã ôm suy nghĩ ấy mà sống trên thế giới này.